Tinh Vũ Cửu Thần chương 181. An nhân cứu mạng. Bạc phơ minh mông không lơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. A. Xa rất xa mạc Bắc Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Một mình ở phong tuyết trong. Cô tịch tìm kiếm. Một trận có chút khàn khàn tiếng ca truyền đến, trong tiếng ca mang theo tang thương cùng khát vọng, từ từ dọc theo đi. Tửu quán trong người uống rượu đều ngừng lại, loại này giai điệu tiếng ca bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Bất quá ngươi bọn họ đã biết này hát chính là vừa rồi uống rượu thanh niên. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thanh niên. Cứ nhiên có thể sướng ra như vậy tang thương cô đơn ca khúc. Hát chính là Tạ Tinh, hắn đem Sơn Minh Đại Thúc ca từ không nhúc nhích lại đem bàn bạc sửa lại. Đổi thành trên địa cầu lưu hành cách loại này ca khúc. Sơn Minh Đại Thúc là vì kỷ niệm hắn vong thê. Mà Tạ Tinh chỉ là tưởng niệm ấu tinh. Nếu như không có mình ở bên cạnh nàng. Nàng chỉ là một người lẻ loi ở Cửu Thần. Không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Một người dáng dấp thanh xinh đẹp nữ tử nghe thấy tiếng ca bỗng nhiên dừng lại. Này mang theo khàn khàn giọng hát. Còn có này cô đơn tang thương điệu. Nàng đã nghe qua. Lần kia có một người. Là một người bình thường hát như vậy một ca khúc cho nàng nghe. Này bài hát gọi Mùa Xuân Trong. Người này hát ca điều họa này thủ Mùa Xuân Trong rất tương tự, chẳng lẽ là hắn? Bất quá nơi đó là Tây Tần. Nơi này là Đường Châu. Khoảng cách xa như vậy hắn một người bình thường làm sao có thể đi tới nơi này. Tạ Tinh tiếng ca dừng lại, trước mặt của hắn đứng một người hơn 20 tuổi nữ tử. Dung mạo tú lệ. So với Ấu Tinh cùng Diệp Nhu cũng chỉ là hơi tốn một phần mà thôi. Hơn nữa tên nữ tử này hắn cư nhiên quen biết. Chính là trước đây cứu hắn một mạng. Còn để cho hắn hát một ca khúc cho nàng nghe cái kia gọi Mộng Vũ thiếu nữ. Bất quá năm đó tuy rằng không biết nàng tu vi. Thế nhưng hẳn là ở tinh sĩ dáng vẻ. Hôm nay mới mấy năm không gặp thì đã là tinh sư. Tu vi phòng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thật sự là nhanh. Du Mộng Vũ ngăn cản Tạ Tinh. Vốn tưởng rằng chính là người kia. Thế nhưng xuất hiện trước mặt lại là một cái khuôn mặt xa lạ. Hay vẫn còn là tinh giả tu vi tu tinh giả. Ngươi, Du Mộng Vũ cư nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như là trước đây người kia, nàng còn quen biết. Nhưng là bây giờ người này nàng chưa từng có ra mắt. Tạ Tinh nhàn nhạt cười. Ngươi tốt, Mộng Vũ tiểu thư. Ta đeo cái mặt nạ, cho nên ngươi không nhận ra ta cũng vậy rất bình thường. Thật là trùng hợp a, không nghĩ tới ở Đường Châu Lạc Thành có thể thấy ngươi. Hắn biết Mộng Vũ không biết lai lịch của hắn, cũng không cần phải đối với nàng giấu riêng. Hơn nữa nàng có thể nghe ra bản thân tiếng ca. Sớm muộn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nhớ tới là chính bản thân. Cùng với giấu riêng. Còn không bằng nói thẳng ra. Thật là ngươi. Du Mộng Vũ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hoàn toàn là một loại tha hương ngộ cố chi ngạc nhiên mừng rỡ biểu tình. Thảo nào người trước mắt có chút quen thuộc. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn đeo một cái mặt nạ. Tạ Tinh có chút im lặng sờ sờ cằm. Lòng nói ta và ngươi chỉ là hai mặt chi duyên mà thôi. Dường như không có quen thuộc như vậy á. Bất quá nhìn xem Mộng Vũ ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn là chân thật, trong lòng cũng có chút cộng minh. Bất quá lập tức liền nghĩ đến mấy năm trước Mộng Vũ dường như còn đối với thông thường hắn rất là nhìn không lớn lên. Thế nào đảo mắt liền biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào chính là tu tinh giả đối với người phàm khinh thường sao? Tạ Tinh đương nhiên không biết Mộng Vũ đối với người xa lạ. Vô luận là người phàm cùng tu tinh giả đều là rất lạnh thái độ. hôm nay đối với Tạ Tinh loại thái độ này là bởi vì nàng đối với gặp phải Tạ Tinh thực sự thật cao hứng. Ngươi có thể sửa tinh. Ta lần trước nhìn thấy ngươi cùng thê tử của ngươi cùng một chỗ, nàng cũng tới đến Lạc Thành sao? Mộng Vũ dường như hồi lâu không có nói qua nói. Tuy rằng bình tĩnh lại, thế nhưng từng cái một vấn đề hay vẫn còn là nhận xung mà đến. Nghe lời của Mộng Vũ, nguyên bản liền đối với ấu tinh tưởng niệm không dứt Tạ Tinh, nhãn thần lập tức ảm đạm xuống. Một lát sau mới lên tiếng. Thây tử của ta bị người mang đi. Ta phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ có một ngày có thể từ người nọ trong tay đem thây tử của ta mang về. Một ngày nào đó. Nói xong Tạ Tinh còn lẩm bẩm bỏ thêm một câu. Du Mộng Vũ lập tức câm miệng. Nàng đương nhiên không biết mang đi ấu tinh người là một nữ nhân. Mang đi ấu tinh là muốn để cho ấu tinh trở thành đệ tử của nàng. Nàng còn tưởng rằng là cái kia thế lực lớn nhìn chúng Tạ Tinh thê tử, đem nàng đoạt trở lại. Một người nam nhân bị người đoạt thê tử đúng là đủ bi thảm. Thảo nào ngữ khí của hắn như vậy tang thương cô đơn. Hoàn toàn không giống tuổi tác của hắn. Bất quá hắn một cái tán tu chính là mấy năm có thể tu luyện tới hôm nay tình cảnh. Có thể tưởng tượng hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nàng thực sự rất muốn mở miệng nói mình có thể trợ giúp hắn. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại không có nói ra. Nàng là một nữ nhân. Đương nhiên biết nếu mà chủ động xuất khẩu nói giúp một người nam nhân đi đoạt lại thây tử của hắn. Hắn tự tôn khẳng định chịu đả kích. Bất quá nếu mà hắn chủ động mở miệng, chính bản thân thuận tiện giúp hắn đi một chuyến cũng không có gì. Bởi vì nàng rất thích hắn ca. Theo Du Mộng Vũ, có thể để cho trước mắt này nam tử bình thường còn có ý chí chiến đấu cũng sẽ không là cao thủ gì. Hơn nữa lúc đó ở Á Cách Thành tu vi cao nhất dường như cũng bất quá là tinh đem mà thôi. Một cái tinh đem theo nàng thật là rất sự tình đơn giản. Ngươi là đến xem Cửu Châu Tông môn bảng xếp hạng cuộc tranh tài sao? Thấy Tạ Tinh trầm mặt, Du Mộng Vũ chủ động nói. Tạ Tinh gật đầu nói. Đúng vậy. Chỉ là hiện tại Lạc Thành khách sạn. Tửu điếm đều đã ở đầy. Ta chuẩn bị đến ngoài thành đi đối phó vài ngày. Này liền đi tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Hắn đã nhìn ra Mộng Vũ này trên mặt có chút ưu sắc. Nhưng là chuyện của mình đều đã nhiều không được. Cũng không muốn đi để ý những thứ này. Nghe lời của Tạ Tinh, Du Mộng Vũ biểu tình bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Tạ Tinh xem chẳng biết tại sao. Lòng nói có lời gì không có khả năng nói thẳng a. Ta có nơi ở, ngươi đến chỗ ta ở đi. Mộng Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì, ngươi để cho ta với ngươi ở. Tạ Tinh xem Mộng Vũ này, nàng cũng sẽ không nói lời như vậy sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Du Mộng Vũ bỗng nhiên giọng nói trở nên lạnh, trên mặt nhăn nhó diệt hết, lạnh giọng tiếp tục nói. Ngươi yêu đi thì đi, không đi thì thôi. Ta chỉ nói là ta ở khách sạn làm lấy hai cái gian phòng mà thôi. Tạ Tinh gật đầu. Thảo nào nàng tức giận. Cho bất kỳ một cái nào nữ tử bị người như vậy hiểu lầm đều sẽ tức giận. Bất quá đã có khách sạn ở. Tạ Tinh đương nhiên không muốn tiếp tục đi ngoài thành lộ túc. Nghĩ tới đây ôm quyền nói. Nếu Mộng Vũ cô nương khách khí như vậy, ta liền quấy dày. Ngươi người này thật là. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn Mộng Vũ cô nương tiểu thư. Ta gọi Du Mộng Vũ. Ngươi trực tiếp gọi tên ta thì tốt rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu nè. Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh đáp ứng rồi nàng. Trong lòng bỗng nhiên cao hứng. Tuy rằng Tạ Tinh mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Thậm chí có một điểm âm mưu mùi vị. Thế nhưng Du Mộng Vũ này cùng hắn không có xung đột lợi ích. Làm sao lại có âm mưu gì? Xem ra chính bản thân suy nghĩ nhiều. Ta gọi Tạ Ân Càng, lai lịch đừng nói, dù sao cũng ngươi cũng biết. Tạ Tinh biết hiện tại Tạ Tinh tên này phỏng chừng đã bị hải giác điện điếm ký. Hắn cũng không dám khắp nơi nói mình gọi Tạ Tinh. Mộng Vũ chỗ ở tuy rằng thua hậu thế năm sao đại tiểu điếm như vậy xa hoa. Thế nhưng đúng là rất tốt địa phương. Phòng của hắn rộng mở sạch sẽ. Lấy ánh sáng cũng không tệ lắm. Tạ Tinh không hỏi Mộng Vũ tại sao muốn làm hai cái gian phòng. Việc này hắn không muốn biết. Mộng Vũ này cứu hắn một mạng. Hắn lúc đó nói qua hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn báo đáp. Tạ Tinh còn nhớ rõ trước đây từ câu nói này thời điểm. Cái kia Mộng Vũ sư huynh. Hình như gọi Vương Tân. Gương mặt coi rẻ. Còn có xem thường. Thế nhưng Tạ Tinh biết mình nói không là nói dối. Hiện ở Mộng Vũ này dường như có chuyện gì thật khó khăn. Nếu mà có thể chính bản thân không ngại giúp nàng một cái. Chính là nàng không có chuyện gì. Lúc đi lưu lại cái hai khối tịch linh đan. Một viên tử la đan coi như là giúp nàng bận rộn. Coi như là du Mộng Vũ này là đại gia tộc hoặc là đại môn phái. Tinh sư thăng cấp tinh tôn tịch linh đan cũng không phải đơn giản có thể lấy được. Càng chưa nói tinh tôn tiến giai tinh vương tử la đan. Tạ Tinh vừa định tắm rửa thật tốt ngủ một giấc, Mộng Vũ lại gõ cửa tiến vào rồi. Tạ Tinh vội vàng lại đem cởi ra mặc áo mặc vào, hỏi. Mộng Vũ có chuyện gì không? Cứ nhiên không có kêu nữa Mộng Vũ tiểu thư cùng cô nương, mà là trực tiếp gọi Mộng Vũ. Du Mộng Vũ mặt đỏ lên. Lòng nói người này mấy năm trước gặp phải thời điểm còn có chút gầy không la ra. Hôm nay cư nhiên dáng dấp như vậy tinh trắng rắn chắc. Bất quá người này cũng thực sự là trực tiếp, chính là mình là tinh sư, lẽ nào hắn một điểm cũng sẽ không sợ hãi sao? Trước đây nàng gặp phải cấp thấp tu tinh giả cũng gọi nàng tiền bối. Thế nhưng người này thật đúng là nghe bản thân trực tiếp gọi nàng Mộng Vũ. Đúng vậy, có một việc muốn ngươi giúp chuyện, không biết được chưa? Mộng Vũ dường như nhớ lại Tạ Tinh câu hỏi, lúc này mới vội vội vàng vàng nói. Tạ Tinh lòng nói quả nhiên. Hắn liền biết không lý do để cho hắn ở như vậy sang trọng khách phòng. Bất quá có chuyện gì để cho mình hỗ trợ cũng tốt. Miễn cho chính bản thân nghi thần nghi duyệt. Chuyện gì? Mộng Vũ ngươi nói thẳng đi. Chỉ cần ta có thể giúp được. Ta nhất định sẽ không chối từ. Hơn nữa năm đó ngươi đã cứu ta một mạng. Chính là ngươi không cho ta hỗ trợ. Ta cũng sẽ bồi thường đưa cho ngươi. Ta chuẩn bị đưa chút nhỏ lễ vật đưa cho ngươi. Muốn phải giúp mang ta đương nhiên sẽ không chối từ. Tạ Tinh có chút dũng cảm nói. Nhìn Tạ Tinh dường như còn kém vớ ngực giọng nói. Du Mộng Vũ xì cười tâm tình cư nhiên khá hơn nhiều. Bất quá đối với lời của Tạ Tinh căn bản không có để ở trong lòng. Năm đó người này dường như thực sự nói muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn báo đáp. Thế nhưng nàng tại sao sẽ ở ý một cái tinh giả đưa đồ đạc đâu nè. Một cái tinh giả có thể đưa ra thứ tốt gì. Này thậm chí có thể tưởng tượng. Bất quá lời này là không thể nói. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn. Ngươi có thể hay không? Nói đến đây Du Mộng Vũ bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Tạ ơn càng, ngươi biết ta nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn là gia tộc gì sao? Tạ Tinh lắc đầu, lòng nói ta làm sao biết ngươi là gia tộc gì, hơn nữa ta cũng không muốn biết. Du Mộng Vũ lại nói tiếp. Ta thần châu Du gia người, ắt ngươi khả năng không biết Du gia sao? Bất quá lục tinh tông môn ngươi hẳn là biết sao. Chúng ta Du gia nếu mà dựa theo tông môn tính toán. Cũng tương đương với một cách lục tinh tông môn. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tạ Tinh gật đầu. Lục tinh tông môn hắn đương nhiên biết. Hắn còn dự định đi diệt Vấn Nguyệt Tông đâu nè. Vấn Nguyệt Tông không phải là lục tinh tông môn sao? Bất quá hắn lại không nghĩ rằng Du Mộng Vũ này cũng là xuất thân sáu sao gia tộc. gia tộc của nàng như vậy hiển hách, lẽ ra cũng sẽ không đi thập vạn sâm lâm thu thập cấp thấp linh thảo. Không biết năm đó nàng đi thập vạn sâm lâm làm cái gì. Chương 182. Ta còn là Sử Nam. Ta mặc dù là Du gia người, nhưng là lại bái sư ở Yêu Nguyệt Tốc môn hạ. Yêu Nguyệt Tốc ngươi biết không? Nga, ngươi không biết cũng bình thường. Ai? Du Mộng Vũ thở dài, cũng không biết có nên hay không nói xong. Yêu Nguyệt Tốc Tả Tinh nghe nói qua, cũng là Thần Châu Thất Tinh Tông môn một trong. Hắn không nghĩ tới Mộng Vũ lại là Thất Tinh Tông môn đệ tử. Lẽ nào hiện tại Thất Tinh Bát Tinh Tông môn không đáng giá như vậy? Thấy Tả Tinh không nói lời nào, Du Mộng Vũ nói lần nữa. Ta đã bị người nhà hứa cho Hằng Châu vạn nhà vạn có to lớn. Thế nhưng ta căn bản cũng không muốn gả cho tên khốn nạn nào. Quên đi, không nói người này. Ta nói cho người nhà, ta đã có người yêu, là một cái tam phẩm luyện đan sư. Thế nhưng cha ta cùng tộc trưởng nhất định phải ta đem luyện đan sư mang cho bọn hắn xem. Nếu như ta tìm được thực sự là một cái tam phẩm luyện đan sư, chỉ cần không cao hơn 30 tuổi, bọn họ liền đồng ý ta không lấy chồng cho vạn nhà mở ngoặc tròn ra. Bởi vì chỉ có luyện đan sư mới có khả năng bỏ đi bọn họ chủ ý. Tạ Tinh nghe thì ra là có chuyện như vậy. Này không đúng a. Mộng Vũ nói như vậy lẽ nào nàng là muốn chính bản thân giả mạo cái kia luyện đan sư? Đây cũng quá ngoài hạng một chút sao? Nàng thế nào biết mình là luyện đan sư? Bất quá Tạ Tinh tuy rằng hoài nghi hay là hỏi. Nhà ngươi là sáu sao gia tộc. Hơn nữa sư môn của ngươi là Thất Tinh Tông môn. Ngươi không muốn giá mở ngoặc tròn gà. Có ai có thể miễn cưỡng ngươi? Du Mộng Vũ lắc đầu nói. Chuyện không phải như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vạn nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn là tương đương Thất Tinh môn phái gia tộc. Là cả Hằng Châu tam to lớn một trong những gia tộc. Hơn nữa vạn có to lớn càng là Bát Tinh Tông môn Hải Giác Điện đệ tử. Ta không có cách nào phản kháng. Trừ phi cha ta cùng tộc trưởng để ở áp lực. Chỉ cần cha ta cùng tộc trưởng không đồng ý, vạn nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn cũng không dám ép vội vã lời hại. Vạn có to lớn mặc dù là Hải Giác Điện đệ tử, thế nhưng loại chuyện này Hải Giác Điện cũng sẽ không can thiệp. Nếu mà can thiệp, cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cố kỵ đến sư môn của ta Yêu Nguyệt Cốc. Chỉ là nếu như ta người trong nhà đều đồng ý, chính là ta sư môn cũng không có thể nói cái gì. Cho nên ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn xin ngươi giúp một tay giả bộ một chút ta quen biết cái kia hư vô luyện đan sư. Không biết ngươi có chịu hay không giúp ta chuyện này. Quả nhiên là giả mạo luyện đan sư. Tạ Tinh biết mình không có nghĩ sai. Bất quá cũng rõ ràng nơi này cô gái địa vị quả thực muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cúi xuống rất nhiều. Chính là dùng Du Mộng Vũ tinh sư tu vi, hay vẫn còn là Thất Tinh Tông môn đệ tử, cũng không có thể quyết định bản thân hôn sự. Ý của ngươi là để cho ta giả mạo luyện đan sư? Tạ Tinh miệng đầy cay đắng. Hắn đường đường một cái lục phẩm thuốc vương, bị người ta xin đi giả mạo tam phẩm luyện đan sư. Đây cũng quá phúng thứ một chút sao? Chẳng lẽ mình thoạt nhìn thực sự kém cỏi như vậy? Đúng vậy. Ta biết ngươi không biết luyện đan. Thế nhưng không có quan hệ. Đến lúc đó bọn họ chỉ biết hỏi ngươi đơn giản một chút thuốc tài phía trên vấn đề. Còn có chính là cho ngươi luyện chế mấy viên tam phẩm đan thuốc thử xem một chút. Ngươi biết ta quen biết nam tử bản thân liền ít lại càng ít. Ta căn bản là tìm không được người hỗ trợ. Cùng ngươi coi như là tính là bằng hữu sao? Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh nói như vậy, rất sợ hắn không đồng ý liền vội vàng nói. Tạ Tinh lòng nói ngươi biết ta không biết luyện đan, còn nói để cho ta luyện chế một phần đan thuốc. Dường như đã nhìn ra Tạ Tinh muốn hỏi vấn đề, Du Mộng Vũ liền vội vàng nói. Ngươi không cần lo lắng đan thuốc vấn đề. Ta chỗ này chuẩn bị rất nhiều chủng loại tam phẩm đan thuốc cùng nhị phẩm đan thuốc. Tuyệt đối đủ ngươi giả mạo dùng. Về phần một ít linh thảo tri thức, đợi lát nữa ta cho ngươi một ít sách tịch. Ngươi chỉ cần nói ngươi luyện đan thời điểm không muốn người quấy rầy là được rồi. Tạ Tinh hết chỗ nói rồi chỉ chốc lát. Lòng nói nếu như ngươi biện pháp này có thể ngu dốt qua các ngươi gia tộc này đồ cổ. Ta liền đem tên của mình đổi thành Tinh Tạ Ơn. Lẽ nào khảo nghiệm phương pháp sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn dựa theo ngươi thuyết pháp đi không làm được. Tối đa để cho mình trở lại tự chui đầu vào lưới mà thôi. Bất quá Tạ Tinh ngược lại muốn giúp nàng một cái. Dù sao mình nói phải báo đáp một lần. Bất quá nếu giúp chuyện này, đến lúc đó đan thuốc cũng không có. Suy nghĩ một chút nói, kỳ thực ngươi không phải là có tốt hơn chọn người sao? Năm đó ta thấy ngươi và đó của ngươi cái gì Vương Tân Sư Huyên cùng một chỗ. Ngươi để cho hắn hỗ trợ không cũng giống như vậy. Không đề cập tới Vương Tân hoàn hảo. Tạ Tinh vừa nhắc tới Vương Tân, Mộng Vũ lập tức lông mày cũng dựng thẳng. Lạnh lùng nói, tên xúc sinh kia, hiện tại ta đệ nhất muốn giết chính là hắn. Ta là tiên thiên thuần âm thể sự tình. Cư nhiên bị Vương Tân tên xúc sinh kia nghe được. Chính là hắn nói cho vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cái kia vạn có to lớn. Nếu không hắn vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy đến thần châu ta du ra đến. Châm chọc là ngươi biết Vương Tân nói cho vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn chuyện này vì sao? Cư nhiên chỉ là chính là một viên thanh nguyên đan. Năm đó ta ở Tây Tần Châu ngẫu nhiên gặp phải hắn. Còn cảm thấy hắn quang minh lỗi lạc. Không nghĩ tới lại là như vậy một cách âm hiểm tiểu nhân. Buồn cười hắn tự cho là thông minh. Nếu mà hắn thực sự muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thanh nguyên đan. Ta thậm chí có thể cho hắn 3-4 khối. Chẳng qua là khi niên ta ra đời không sâu. Không biết nhân tâm hiểm áp đáng sợ. Nhìn hắn chó đội lốt người dáng vẻ. Còn ngộ nhận là hắn là người tốt. Nếu để cho ta lần thứ hai gặp phải xúc sinh này, ta tuyệt đối sẽ một kiếm muốn hắn mạng chó. Nói xong Mộng Vũ vành mắt có chút hồng thậm chí cắn răng nghiến lời dáng vẻ. Tạ Tinh lòng nói không phải là Du Mộng Vũ này đã thất thân cho Vương Tân này sao? Cũng không đúng a, nếu mà nàng đã thất thân, nàng thuần âm thân thể đối với tu luyện cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng kia vì sao như vậy dạng này? Vì vậy xúc sinh ta hại sư tỷ của ta. Tên xúc sinh này vài lần muốn chiếm ta tiện nghi đều bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Có thể là xem ta đã đối với hắn có rồi phòng bị. Hắn cũng bắt đầu thu liếm. Sự thực là ta đã không dự định cùng hắn bơi chung lịch. Giữa lúc ta chuẩn bị đơn độc lúc rời đi, sư tỷ của ta tới tìm ta. Kết quả sư tỷ của ta bị xúc sinh này lừa. Về sau sư tỷ của ta mang thai sau đó, lại bị xúc sinh này thủy chung loạn khí. Thương cảm sư tỷ của ta xấu hổ với gặp người tự sát mà vong. Có thể nói là ta hại sư tỷ của ta. Nếu mà không phải là ta biết tên xúc sinh này, sư tỷ của ta làm sao lại chết ở trong tay của hắn. Ta là thuần âm thân thể sự tình, chính là cái này xúc sinh từ sư tỷ của ta trong miệng biết được. Dường như nhìn thấy Tạ Tinh trong mắt hoài nghi, Du Mộng Vũ hay vẫn còn là giải thích nàng đối với Vương Tân thống hận. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không phải là đồng môn, mà là giang tây anh em họ thức sư huyên sư muội a. Tạ Tinh này mới hiểu rõ ra, ai có thể nghĩ tới chuyện kết quả thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ta liền miễn cưỡng đồng ý sao? Đến lúc đó giúp ngươi một cái mang được rồi. Ai? Rốt cuộc còn nhân tình của ngươi khoản nợ. nói không chừng ta còn sẽ bị phụ thân ngươi một kiếm giết. Tạ Tinh bất đắc dĩ nói. Sẽ không, cha ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hắn chỉ biết khảo nghiệm bản lĩnh của ngươi mà thôi. Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh có chút bận tâm, liền vội vàng nói. Tạ Tinh nhàn nhạt cười. Mặc dù đang nói mình sợ rằng bị giết, thế nhưng thần tình giữa đó cũng rất là lạnh nhạt. Nghe lời của Du Mộng Vũ nói, nếu mà hắn phát hiện ta là giả luyện đan sư đâu nè, ngươi nói hắn có thể hay không giết ta? Này, Du Mộng Vũ thật không có nghĩ đến phát hiện chân tướng của sự việc. Phụ thân và tộc trưởng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn xử lý như thế nào hắn. Giết hắn khả năng đều là nhẹ. Chính bản thân còn thật không ngờ điểm này. Bỗng nhiên Du Mộng Vũ vô lực nói. Nếu như vậy, ta còn là lại nghĩ biện pháp sao? Ai, biện pháp này ta thế nhưng suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Không có gì, hay dùng biện pháp này, ta có nắm chắc không bị phát hiện. Thấy Tạ Tinh nói như vậy, Du Mộng Vũ cũng cắn răng nói. Ngươi yên tâm đi. Vạn nhất ngươi bị phát hiện, ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng sẽ bảo toàn ngươi. Ta thì nói ta đã là người của ngươi. Tạ Tinh, phốc. Một tiếng thiếu chút nữa đem trong miệng mới vừa uống một ngụm thủy nhổ ra. Nhìn Mộng Vũ dường như rất nghiêm túc nhãn thần, nở nụ cười một cái nói. Ta nói Mộng Vũ a, cơm có thể loạn ăn, nói cũng không thể loạn nói a. Ngươi chừng nào thì là người của ta thế nào không biết, ta đây cũng quá bị thua thiệt sao. Ta còn là Sử Nam a. Ngươi, Du Mộng Vũ xấu hổ cấp bách này ra, nói tiếp. Ta chỉ là như vậy nói mà thôi, ta lúc nào nói là sự thật. Vốn chính là lừa gạt ta người trong nhà a. Ngươi tại sao như vậy? Hiển nhiên đối với lời của Tạ Tinh rất là không hài lòng. Tạ Tinh lắc đầu. Lòng nói Du Mộng Vũ này còn cho là mình lịch luyện mấy năm liền rất lão đạo. Như vậy sơ hở trăm chỗ mà nói cũng có thể nói ra. Không muốn nói Du Mộng Vũ là hiện tại hắn đều có thể thấy được một ít. Lẽ nào nàng Du gia này đồ cổ không nhìn ra. Nói không chừng chỉ cần vừa vào mắt cũng có thể thấy được tới rồi. Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh lắc đầu. Đang muốn nói cái gì? Bất quá lập tức liền dừng lại chủ đề. Nàng nghĩ tới Tạ Tinh vì sao lắc đầu. Mình là hoa quốc khuê nữ sự tình. Người nhà không có khả năng không nhìn ra. Này câu gì đã là người của hắn rồi. Quả thật có vấn đề. Tạ Tinh thấy thế lắc lư. Ta có nắm chắc để cho ngươi người trong nhà không nhìn ra ta biểu diễn. Còn có ta bây giờ là tinh giả sự tình. Ngươi thì nói ta bây giờ là thừa dịp tinh giả dùng đan thuốc đánh tốt cơ sở. Một khi tiến giai, tốc độ tu luyện đem thật nhanh tăng lên. Có lẽ chỉ cần 1-2 năm sẽ chỉ là biết cao hơn ngươi. Du Mộng Vũ này thật đúng là hồn nhiên. Nàng nghĩ biện pháp này trăm ngàn chỗ hở. Nếu mà không phải là tìm được chính bản thân, có thể nói 100% sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bạo lộ đi ra ngoài. Không từ mà biệt. Chỉ cần thử một chút tinh nguyên liền biết thật giả. Hoa nhi này mấy năm thật đúng là không biết thế nào lịch luyện. Này cảm ơn ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi trở về. Du Mộng Vũ cúi đầu đỏ mặt bỏ lại mấy quyển linh thảo thư tịch nhanh chóng đi ra cửa. Khả năng nghĩ tới so sánh tương đối lung túng vấn đề, Tạ Tinh đóng cửa lại, mới lười đi muốn chuyện nhàm chán đó. Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu như có thể ở Đường Châu lần so tài này tổ chức hoàn tất hậu tấn cấp đến 3 sao. Như vậy đi Thần Châu thời điểm. Thuận tiện đi Thiên Nhai Môn cùng Hải Giác Điện đi dạo. Dùng chính bản thân 3 sao thực lực. Hai môn phái này muốn để lại ở mình cũng rất khó. Chính là tinh tôn cũng không có thể sao. Chỉ sợ tinh đế đi ra thực lực hay vẫn còn là quá thấp a. Giặt sạch đem tắm. Sắc trời đã đen. Tạ Tinh tiện tay bố trí mấy cái trận pháp. ngã đầu liền ngủ. Thật lâu không có ngủ qua như vậy thư thích giường lớn. Đêm nay thật tốt ngủ thượng một đêm, ngày mai mở lại thủy tu luyện. Hắn không hỏi vạn gia cho du gia xính lễ là cái gì. Tuy rằng hắn rất muốn biết, tất lại có thể để cho một cái sáu sao gia tộc động tâm xính lễ. Tuyệt đối là rất giỏi đồ đạc. Bất quá Tạ Tinh cũng phỏng chừng chính là có thứ này. Hiện tại cũng sẽ không cho du ra. Ít nhất phải đợi được cửa hôn sự này nói thành mới có thể sao. Một đạo thần thức cường đại đảo qua Tạ Tinh căn phòng. Bị hắn trận pháp ngăn trở. Thế nhưng Tạ Tinh lại cảm ứng được. Này đạo thần thức cư nhiên lao thẳng tới đối diện Du Mộng Vũ căn phòng đi. Chương 183. Hồng Lĩnh Cân, người nào? Tạ Tinh nghe được Du Mộng Vũ quát to một tiếng. Tiếp theo hai đạo vi phong vang lên. Một trước một sau đảo mắt liền ra khách sạn. Du Mộng Vũ phát hiện người nọ. Mới vừa đánh ra một trường. Người nọ lập tức bỏ chạy. Nàng cư nhiên đuổi theo. Tạ Tinh âm thầm cười khổ, nữ nhân này có thể sống tới ngày nay thật đúng là dị số. Này rõ ràng muốn dẫn nàng ra khỏi thành sự tình cũng không nhìn ra được, còn cư nhiên không nói tiếng nào liền đuổi theo. Xem ra ngực lớn nhưng không có đầu óc, những lời này quả nhiên là kinh điển ở giữa kinh điển a. Du Mộng Vũ này ngực là chính bản thân quen biết mấy mỹ nữ ở giữa lớn nhất một cái. Lẽ nào nàng chính là rất ngốc nghích cái kia? Này dẫn nàng đi ra nam tử rõ ràng tu vi đã là tinh sư hậu kỳ. So với Du Mộng Vũ tinh sư sơ kỳ rõ ràng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thắng một bậc. Chỉ là hắn hiện tại ẩn nấp đến tinh đem tu vi mà thôi. Du Mộng Vũ không nhìn ra, Tạ Tinh ngược lại nhìn rõ ràng. Không muốn nói người này khẳng định có tiếp ứng. Chính là hắn không có tiếp ứng. Du Mộng Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tạ Tinh tuy rằng phiền muộn Du Mộng Vũ ngực lớn nhưng không có đầu óc. Thế nhưng nếu gặp hắn đương nhiên sẽ không cứu. Thân hình lói lên. Cũng đi theo ra ngoài. Quả nhiên không ra Tạ Tinh sở liệu. Nam tử này rất nhanh thì đem Du Mộng Vũ dẫn thành đi. Nếu như là người bình thường. Thấy ra khỏi thành khẳng định có hoài nghi. Thế nhưng Du Mộng Vũ tuy rằng cũng có hoài nghi. Nhưng là thấy trước mặt nam tử lảo đảo một cái. Cho là hắn mới vừa rồi cùng chính bản thân đúng một trưởng bị thương. Càng là tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Ra lạc thành 10 dặm mà đã không có cấm khoảng không cấm chế. Du Mộng Vũ phản ứng kịp thời điểm. Nàng đã bị bốn gã nam tử vây lại. Mà lúc trước nàng đuổi kịp tên nam tử kia cũng hiển lộ ra tinh sư hậu kỳ tu vi. Bị lừa. Du Mộng Vũ phản ứng kịp thời điểm. Mới biết được lúc này hiểu rõ đã quá muộn. Nơi này đã rời đi lạc thành hơn 200 trong mà. Bốn gã nam tử bao quanh đem nàng vây quanh. Mà nơi này năm người tu vi thấp nhất cư nhiên chính là nàng. Có một người thậm chí đã là tinh sư đỉnh phong tu vi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta lừa gạt tới nơi này? Du Mộng Vũ hiểu được thời điểm. Biết nàng ngày hôm nay phòng trừng rất khó chạy trốn. Chỉ là không biết những người này muốn làm gì. Lúc này nàng chỉ có thể tỉnh táo tìm kiếm một đường sinh cơ. Chúng ta là người nào? Ha ha ha. Một tiếng cuồng tiếu sau đó. Trung gian tên nam tử kia bỗng nhiên đem trên mặt mình khăn che mặt kéo đi. Tạ Tinh từ một nơi bí mật gần đó cũng là nhìn sửng sốt. Cư nhiên cũng là người hắn quen biết. Vương Tân, ngươi tên xúc sinh này. Ngày hôm nay ta giết ngươi tên xúc sinh này. Du Mộng Vũ nhìn thấy người đến là Vương Tân thời điểm. Nhớ lại bị hại sư tỷ. Nàng lại cũng không cách nào giữ được tính táo. Khoan đã. Mộng Vũ ta ngược lại có một việc thương lượng với ngươi một cái. Dù sao cũng nếu mà ngươi chủ động nguyện ý đâu nè. Chúng ta cũng không phải là khó khăn ngươi. Nếu mà ngươi không đồng ý. cũng đừng trách ta Vương Tân không khách khí. Chúng ta ngày hôm nay bốn người ở chỗ này, liền là muốn phân ngươi nguyên âm. Ngươi quen biết liền lập tức cởi cởi hết quần áo, để cho chúng ta bốn người thay phiên đến. Bất quá nếu mà ngươi phản kháng nói, nguyên âm ta như nhau sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lấy đi. Chỉ là đãi ngộ cũng không có như vậy ôn nhu. Bất quá ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tự sát, cũng tùy vào ngươi. Bởi vì chính là ngươi chết rồi ngươi nguyên âm hay vẫn còn là mang không đi. Đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là của ngươi nguyên âm cho chúng ta. Ngươi nguyện ý theo ta, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Vương Tân giọng nói âm xâm xâm, như trong địa ngục mặt đi ra bình thường giống nhau. Du Mộng Vũ tức giận khuôn sắc mặt phát thanh, thân thể phát run, không như trước nữa nói chuyện. Nhắc tới trường kiếm huyễn hóa ra một đạo rầm rạp chẳng chịt kiếm ảnh đâm về phía Vương Tân. Tạ Tinh thầm than, Du Mộng Vũ này kiếm pháp ngược lại không tệ, dáng vẻ đẹp, hơn nữa còn có tác dụng. Phòng trừng kém cỏi nhất cũng là huyền giai đỉnh cấp kiếm kỹ. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng vang qua đi. Du Mộng Vũ trường kiếm bị ngăn trở. Cứ nhiên không phải là Vương Tân, mà là người kia nàng vẫn đuổi này tinh sư hậu kỳ tên gia hỏa. Danh tinh sư này khiến cho cũng là một thanh trường kiếm, là một thanh đỉnh cấp bảo khí. Hơn nữa trường kiếm của hắn đã bị hắn tế xuất. Ngắn thời gian ngắn ngủi trống sống chặn Du Mộng Vũ mấy trăm kiếm. Nhìn xem khóe miệng hắn chế xếu, rõ ràng không dùng toàn lực. Tạ Tinh vốn muốn lập tức đồng thủ, thế nhưng ngấm lại hãy để cho Du Mộng Vũ này chịu chút vị đắng. Nếu không lần sau cũng sẽ không có vận tốt như vậy. Vừa lúc bị tự mình thấy, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng nếm mùi đau khổ qua, hắn liền có thể đồng thủ. Ba ba, vài tiếng tiếng vỗ tay. Thành sư huyên quả nhiên thật là có tài a. Này tay mưa xối xả kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Ta phỏng chừng đây đều là địa giai tinh kỹ sao. Vương Tân vỗ tay mấy cái, vẻ mặt đều là thưởng thức nhìn này ngăn trở Du Mộng Vũ trường kiếm nam tử nói. Ha ha, Vương huyên quá khen. Đây chỉ là một huyền giai tinh kỹ mà thôi. Chỉ là chúng ta thật không ngờ Vương huyên trong miệng thuần âm nữ tử cư nhiên xinh đẹp như vậy. Chính là nàng không phải là thuần âm. Nữ nhân này ta cũng muốn. Ta ngoại trừ ra mắt tinh cung vị kia điệp công chúa bên ngoài, còn không có một nữ nhân có nàng như vậy xinh đẹp. Hắc hắc. Tên nam tử này một bên khống chế trường kiếm của mình trêu đùa Du Mộng Vũ, vừa nói đạo. Có thể. Nếu thành sư huyên nhìn chúng nữ nhân này, đợi lát nữa chúng ta bốn người thu thập hoàn tất, khiến cho thành sư huyên mang đi. Vương Tân dường như đã đem Du Mộng Vũ thấy chim trong lồng. Ha ha ha. Thành huyên tốt diễm phúc. Chỉ là nếu nữ nhân này thành huyên muốn đợi lát nữa thượng thời điểm nhất thiết phải ta lên trước. Nói chuyện chính là này danh tinh sư tột cùng tên gia hỏa. Đó là đương nhiên, chính là nữ nhân này Lữ huyên muốn mở ngoặc tròn phải, lên trước cũng là Lữ huyên. Bất quá ta nhanh lên một chút được rồi, ta cũng không kịp. Nói xong cái này gọi là thành huyên nam tử bỗng nhiên thay đổi kiếm thế. Nguyên bản kéo dài mưa phùn kiếm pháp biến thành mưa rền gió dữ. Tinh lực va chạm dưới, sát ý văng khắp nơi, chung quanh cây cỏ cây nhỏ toàn bộ đều biến thành tro bụi. Vốn khuôn sắc mặt liền tức giận xanh xám Du Mộng Vũ, hiện tại khuôn sắc mặt đã bị bốn người này đối thoại cùng này bén nhọn kiếm thế ép được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tái nhợt. Hơn nữa đã là tóc tai bù xù. Phốc, một tiếng, một đạo thật dài vết thương đã ở Du Mộng Vũ trên cánh tay hòa xuất. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ nàng toàn bộ cánh tay. Tạ Tinh không nghĩ tới hắn mới vừa sưởng sốt thần thời gian, Du Mộng Vũ liền bị thương. Không dám lại dừng lại. Trong tay phụ nữ châm đã bị tế xuất. Du Mộng Vũ tay bị thương trong nháy mắt, liền biết đêm nay khó hơn nữa dùng may mắn tránh khỏi. Chỉ là bảo mệnh bùa chú đã không có. Trong tay chỉ có hai tờ cấp 5 băng xương bùa chú. Bùa này đánh ra đi tối đa chỉ là đả thương người khác mà thôi. Nếu muốn giết bốn người này, đoán chừng là tuyệt đối không có khả năng. Du Mộng Vũ tuyệt vọng thấp ngâm một tiếng. Nghĩ đến chính bản thân tự sát thi thể còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chịu những người này vũ nhục. Đây thật là sống không bằng chết. Nàng chợt nhớ tới còn đang ở khách sạn cái kia Tạ Ơn Càng, không biết hắn hiện tại như thế nào. Nàng rất kỳ quái. Chính bản thân trước khi chết nhớ tới cư nhiên không phải là sư phụ cũng không phải người nhà. Mà là cái này chỉ đã gặp mặt mấy lần nam tử trẻ tuổi. Sớm biết rằng như vậy, thật đúng là không bằng đem chính bản thân thuần khiết thân thể giao cho người này. Chí ít tự mình người này còn so sánh tương đối thuận mắt. Nhưng là bây giờ lại muốn chịu này bốn cái xúc sinh dằn vặt. Du Mộng Vũ đang muốn đem trong tay băng xương bùa chú ném ra, sau đó tự sát. Nhưng không nghĩ tới vốn cuốn lấy nàng trường kiếm này đem xà trạng cực phẩm bảo khí, bỗng nhiên như mất đi sinh mệnh bình thường giống nhau, rơi ở trên mặt đất. Mà người kia nàng đuổi theo thành sư huyên cư nhiên há hốc mồm, dường như gặp cái gì không thể tin được sự tình bình thường giống nhau. Khuôn sắc mặt đại biến, đảo mắt trên mặt của hắn huyết sắc cởi tận, trở nên ảm đạm. Phát thông một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Chuyện gì xảy ra? Du Mộng Vũ đã quên tiếp tục tự sát cùng nhưng bùa chú. Người nọ là tinh sư hậu kỳ. Nói như thế nào chết thì chết. Chuyện gì xảy ra, Vương Tân cùng hai người khác cũng ngây ngẩn cả người. Phát thông, phát thông. Lại là hai tiếng. Mặt khác hai danh tinh sư cũng cùng cái kia thành sư huyên như nhau. Ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí bao gồm này danh tinh sư tột cùng tên gia hỏa. Mấy người đều là dương miệng dường như muốn nói cái gì, nhưng là lại cái gì đều nói không nên lời. A, là ai tiền bối ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Tân rất nhanh thì phản ứng kịp chết ba người đều là bọn hắn một phe, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Bất quá nói xong câu đó, hắn liền biết hiện tại nhanh chóng chạy. Không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi. Một hồi là có thể không thấy tung tích. Du Mộng Vũ ngơ ngác nhìn đã biến mất Vương Tân. Lúc này mới phản ứng lại. Liền vội vàng nói. Là vị tiền bối nào cứu giúp. Bỗng nhiên một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Ngu nàng nhanh chóng lượm túi đựng đồ trở về đi ngủ. Không có việc gì đừng đi ra loạn chạy. Ngươi xem nơi này hoa hoa cỏ cỏ bị các ngươi làm cho. Quả thực rối tinh rối mù. Tiền bối ngài là người nào, mời nói cho Mộng Vũ đại danh của ngài cứu giúp chi ăn không dám tương quên. Du Mộng Vũ mặc dù đối với người này nói cảm giác được rất kỳ quái. Thế nhưng nếu cứu nàng, nàng không có khả năng ngay cả ăn tên của người cũng không biết sao. Ta gọi Hồng Lính Cân. Không nên hỏi, mau trở về đi thôi. Thanh âm trả lời thời điểm đã đi xa. Du Mộng Vũ không dám ở lâu. Nhanh chóng lượm mấy người túi đựng đồ. Một cây đuốc đem mấy người đốt. Lập tức trở về Lạc Thành đi. Vương Tân thấy mình cư nhiên trốn ra được. Trong lòng mặc dù không nghĩ ra. Thế nhưng lúc này căn bản là có thể không dám dừng lại. Mà là không ngừng bay về phía trước đi. Tinh lực thi triển đến cực hạn. Ngươi có đúng hay không may mắn mình có thể trốn tới. Bỗng nhiên một cái thanh âm đột ngột vang lên. Vương Tân giật mình. Lại nhìn xem thấy mình ngay phía trước đang đứng một thanh niên. Không phải là đậm đêm sắc dưới cư nhiên có chút quen mắt. Nhìn quen mắt sao? Tạ Tinh hiện tại đã đem mặt nạ tháo xuống. Vương Tân nhìn đương nhiên có chút quen mắt. Mấy năm trước ở bên trong thập vạn sâm lâm. Ta bị một cái đầu thiết tích ngạc truy sát. Kết quả gặp ngươi và cô gái kia. Lời của Tạ Tinh để cho Vương Tân Khôn sắc mặt biến đổi, hắn rốt cuộc nghĩ tới, chỉ vào Tạ Tinh nói lắp bắp. Ngươi chính là cái kia người thường. Không sai, xem ra ngươi còn không có phá hư đầu óc, còn nhận được ta. Ngươi biết ta tại sao muốn đơn độc lưu lại ngươi xuống tới sao? Tạ Tinh cầm lấy một nhánh cây gõ một cái Vương Tân đầu. Vương Tân động cũng không dám động, hắn làm sao biết vì sao, nhưng vẫn là nói. Tiền bối có đúng hay không, có phải hay không là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn chúng ta quen biết. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Không sai, ngươi rất thông minh, chính là chúng ta quen biết. Trên mặt Vương Tân lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy luyến cựu. Xem ra hắn cứu Du Mộng Vũ cũng là nguyên nhân này. Bất quá cùng ngươi nghĩ không lớn như nhau. Ta nhớ kỹ trước đây Mộng Vũ đã cứu ta thời điểm. Ta nói rồi ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn báo đáp. Ngươi lúc đó rất ánh mắt khinh miệt cho là ta là một con kiến hôi đúng không? Ngày hôm nay chính là ta nói thực hiện lúc, chỉ là không nghĩ tới ứng với ở tại trên người của ngươi. Tạ Tinh tiếp tục nói, a không, Vương Tân chỉ nói hai chữ, một đạo hàn quang hiện lên, đầu của hắn đã rơi ở trên mặt đất. Một đoàn lửa đốt đi, không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra. Chương 184 xuất hiện thất cấp linh thao tinh ngủ ở trên giường có một hồi thời điểm. Du Mộng Vũ mới vừa về. Bất quá hắn lại phát hiện Du Mộng Vũ cư nhiên chưa có trở về nàng gian phòng của mình, mà là đi phòng của hắn tới rồi. Giữa lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ Du Mộng Vũ tại sao muốn tới phòng của hắn thời điểm, bang bang, tiếng đập cửa đã vang lên. Tạ Tinh mở cửa nhìn trên người lộ vẻ vết máu Du Mộng Vũ, sững sờ hỏi một cái. Mộng Vũ, ngươi làm sao vậy? Làm sao chơi thành như vậy? Là ai đả thương ngươi? Nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi xả giận. Thấy Tạ Tinh trong nháy mắt, Du Mộng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, nàng nghe lời của Tạ Tinh, cư nhiên cảm thấy bình tĩnh lại. Dường như Tạ Tinh chính là một cái tinh giả thực sự có thể giúp nàng hết giận bình thường giống nhau. Làm cho nàng có rồi một loại cảm giác an toàn. Bị chút ít thương. Không có gì. Ta đi nghỉ trước. Ngạ. Được rồi. Nếu mà sau này ngươi buổi tối ngủ có người muốn dẫn ngươi đi ra ngoài. Ngươi nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn mắt lừa a. Nói không chừng người kia tu vi ẩn nấp. Thậm chí có giúp đỡ cũng có khả năng. Nói xong Du Mộng Vũ lập tức trở về đến gian phòng của mình đóng cửa phòng. Tạ Tinh ngơ ngác nhìn nàng trở về phòng bóng lưng. Bỗng nhiên trong lòng có rồi một phần xúc động. Du Mộng Vũ đây là dùng máu đổi lấy kinh nghiệm. Cư nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là đến nói cho hắn biết. Nàng trở về chuyện thứ nhất chính là đến xem hắn là hay không an toàn. Thế nhưng nếu mà hắn có thể xuất thủ sớm một chút, nàng căn bản là có thể không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thụ thương. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh không khỏi có chút tự trách, ngực to đôi khi có đúng hay không dùng tâm cũng là tốt đâu nè. Vốn Tạ Tinh chuẩn bị buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại cư nhiên không ngủ được, thực sự là quá buồn bực. Du Mộng Vũ này tựa hồ đối với chính bản thân cũng không tệ lắm. Tới tay sau đó cái kia đan thuốc liền cho nàng một phần sao. Dù sao cũng đối với mình không có lớn bao nhiêu chỗ dùng. Tuy rằng đáp ứng rồi Du Mộng Vũ giúp nàng giả mạo nàng quen biết cái kia luyện đan sư sự tình. Thế nhưng Tạ Tinh bởi vì cũng cứu nàng một lần. Lần này giả mạo có đi không cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá Du Mộng Vũ như vậy lấy chặt hắn. Nếu là hắn không đi mà nói còn không được tốt ý tứ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tạ Tinh mới vừa dậy, Du Mộng Vũ lại tới, khiến cho hắn rất là không có ý tứ. Lẽ ra người bị thương là Du Mộng Vũ, hắn hẳn là đi qua nhìn một chút nàng. không nghĩ tới nàng ngược lại trước tới. Sớm a, tối hôm qua thương sẽ không có chuyện sao? Tạ Tinh thấy Du Mộng Vũ khí sắc cũng không tệ lắm, thuận miệng hỏi. Du Mộng Vũ ừ một tiếng, lại nói. Hôm nay là đấu giá hội, ngươi có đi không? Tạ Tinh vuốt tay nói. Ta đi đấu giá hội làm gì? Ta không có bao nhiêu tinh thạch. Đi cũng là đi không. Còn không bằng ở nhà ngủ. Hoặc là đi trong thành đi dạo một chút. Du Mộng Vũ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghiêm trang nói. Nếu không ngươi cũng đi, tinh thạch ta có thể cho ngươi mượn. Tạ Tinh cười cười nói. Ta muốn mua đồ đạc, chính là đấu giá hội trên có, ngươi tinh thạch cũng không đủ, còn không bằng không đi. Tạ Tinh nói là lời thật. Hắn cần linh thảo đều là thất cấp bát cấp linh thảo. Tài liệu cũng có thể luyện chế linh khí tài liệu. Du Mộng Vũ khẳng định không có có nhiều như vậy tinh thạch. Hơn nữa Tạ Tinh hiện tại cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở địa phương khác. Hắn hiện tại chủ yếu chính là hỏi thăm một chút Miên Liên địa phương nào có. Đây mới là hắn chủ yếu nhất chuyện. Nếu không hắn rất khó đến ba sao. Nếu mà muốn nói tinh thạch, hắn hiện tại tuy rằng chưa tính là giàu có nhất, thế nhưng bên trong chiếc nhẫn mấy nghìn vạn hạ phẩm tinh thạch vẫn phải có. Bất quá mấy nghìn vạn hạ phẩm tinh thạch nghe rất nhiều, thế nhưng mua thất cấp linh thảo lại mua không được bao nhiêu. Hơn nữa Miên Liên loại vật này là tinh thạch có thể mua được sao? Ngươi không đi thì thôi, này ta tự mình đi. Ta còn muốn phải mua vài món đồ. Vốn ta tối hôm qua gửi đi chút ít tài muốn phân một chút đưa cho ngươi. Ngươi đã đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn cũng chớ có trách ta. Theo Du Mộng Vũ, Tạ Tinh là mượn cớ không muốn đi qua mở ngoặc tròn quá khứ, đoán chừng là sợ thương tự tôn. Hắn một cái tinh giả muốn mua đồ đạc nói không chừng đấu giá hội còn thật không có. Đến lúc đó chính bản thân cho một chút đan thuốc cho hắn được rồi. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn buổi tối trở về hỏi một chút hắn có cái gì không tốt tinh quyết. Đấu giá hội thượng tinh quyết quá đắt. Nhưng là mình có thể ở điện các bên trong mua một cái tốt hơn một chút tinh quyết cho hắn. Dù sao cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chiếu cố mặt mũi của hắn. Hắn mặc dù là một cái tinh giả. Thế nhưng dù sao cũng là người đàn ông. Phát hiện đấu giá hội thượng tiện nghi nhất đồ đạc cũng mua không nổi mà nói. Thật đúng là mất mặt. Tạ Tinh khoát khoát tay cười một cái nói. Này hay là thôi đi. Ngươi phát tài là vận khí của ngươi cùng thực lực. Ta không lớn thói quen đưa tay hỏi nữ nhân muốn tiền. Ta đi ra ngoài đi dạo một chút, chúc ngươi ngày hôm nay ở đấu giá hội tốt nhất vận a. Đồ cổ, ta đi rồi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta phát tài cũng không phải là bởi vì thực lực của ta, là bởi vì... Quên đi, dù sao cũng nói ngươi cũng không hiểu. Nói xong Du Mộng Vũ đã xuống lầu rời đi trực tiếp đi đấu giá hội đi. Tạ Tinh ở trên đường lớn vòng vo hồi lâu. Thậm chí đi phường thị cùng lớn linh thảo đan thuốc cắt hỏi qua. Người khác không phải là dùng ngô ngốc ánh mắt nhìn hắn. Nói đúng là đừng nói giỡn. Bất quá Tạ Tinh ngẫm lại cũng là. Những linh thảo này điếm ngay cả lục cấp linh thảo cũng không có. Hoặc là chính là có cũng là trấn điện chi bảo. Làm sao có thể có thất cấp linh thảo. Vừa nghĩ như thế, Tạ Tinh đã không có đi dạo nữa đi xuống tâm tình còn không bằng xe tới khách sạn tu luyện. Giữa lúc Tạ Tinh chuẩn bị lúc trở về quay đầu lại nhìn thấy một cái rất là quen thuộc bóng lưng. Là trước đây cái kia thiếu chút nữa giết hắn Tinh Vương. Về sau ở hắn ám toán dưới. Bị thiên hỏa chi linh trọng thương. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên cũng xuất hiện ở Lạc Thành. Hắn hẳn là hải giác điện người, hắn không có đi đấu giá hội tới nơi này làm gì. Tạ Tinh mi lông mau hít một cái, nếu gặp, tên này liền mơ tưởng sống quá đêm nay. Thế nhưng hiện tại ở trên đường lớn, Tạ Tinh cũng không dám động thủ. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đi vào trên đường lớn như nước chảy đoàn người. Bất quá cùng này Danh Tinh Vương sát bên người mà qua thời điểm, nhưng ở trên người của hắn làm một cái ấm ký. Này Danh Tinh Vương không hề phát hiện. Tạ Tinh không khỏi cảm thán. Mấy năm trước, chính bản thân không muốn nói tại đây nhân thân thượng làm ấm ký, chính là chạy trốn cũng không chạy nổi tên này, còn kém một chút chết ở người này trên tay. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng ở trên người hắn hạ ấm ký, mà không bị hắn phát hiện. Sửa Tinh quả nhiên như đi ngược dòng nước bình thường giống nhau, không tiến tất thối. Những lời này vô luận từ cái kia góc độ mà nói đều là chính xác. Mình tiến bộ, mà người kia Hải Giác Điện Tinh Vương tại chỗ dấm trận tại chỗ. Tương đối với mình mà nói, hắn chính là ở lui bước. Tạ Tinh thần thức quan sát được mình làm ấm ký, dường như đi một cách nhà. Sau đó trong sân vài người sau khi ra ngoài, người kia cũng theo đi ra, hình như ở mưu đồ chuyện gì bình thường giống nhau. Tạ Tinh lười lại đi quan sát, dù sao cũng mặc kệ hắn mưu đồ là vật gì, đêm nay hắn nghĩ muốn sống. Trở lại khách sạn, Du Mộng Vũ vẫn chưa về, Tạ Tinh cũng không đi tu luyện, mà là ngã đầu liền ngủ. Lại là qua mấy canh giờ sau đó, Du Mộng Vũ mới vừa về. Tạ Tinh nghe nàng lên lầu cước bộ, liền biết ngày hôm nay nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Có nữa một hai cái tiếng đồng hồ sau đó, chính bản thân hẳn là đi ra ngoài hành động. Cước bộ dừng ở Tạ Tinh trước cửa, xem bộ dáng là muốn vào đến. Tạ Tinh có chút buồn bực. Du Mộng Vũ này dường như thật đúng là đem mình làm thành vị hôn phu của nàng. Mỗi lần tiên tiến gian nhà đều không phải là chính nàng. Bất đắc dĩ chỉ dưới, Tạ Tinh không thể làm gì khác hơn là triệt hồi trận pháp. Tạ Tinh trận pháp vừa mới triệt hồi, vẻ mặt vui sướng Du Mộng Vũ liền đẩy cửa tiến vào rồi. Nhìn vẫn như cũ ở trên giường cây cao gối mà ngủ Tạ Tinh, không khỏi thở dài. Một cái tinh giả tu vi thấp còn chưa tính, vì sợ thương tự tôn, ngay cả có cơ hội đi đấu giá hội cũng không dám đi biết một chút về. Còn không cố gắng thế nào, thật là làm cho nàng không có cách nào nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nỗ lực tu luyện. Ngươi chẳng lẽ không muốn thê tử ngươi sớm một chút trở về sao? Nếu mà ngươi không nỗ lực, ngươi chừng nào thì mới có thể cứu trở về thê tử của ngươi? Du Mộng Vũ thật sự là nhìn không được, mới nói một câu. Nói xong cũng cảm thấy lời này dường như không nên từ chính bản thân mà nói. Vốn đang hi hi ha ha Tạ Tinh, vừa nghe thấy Du Mộng Vũ nhắc tới thê tử của chính mình, nhãn thần lập tức ảm đạm rồi xuống tới. Cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói như vậy. Ta chỉ là thấy ngươi có chút chán trường. Du Mộng Vũ từ khi chuyện tối ngày hôm qua phát sinh sau đó, nàng cảm giác mình đối với Tạ Tinh cái nhìn dường như không còn là cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Thậm chí còn có chút lưu ý Tạ Tinh ý nghĩ. Tạ Tinh khoát khoát tay, nở nụ cười một cách nói. Không có gì, ngày hôm nay ngươi thu hoạch hẳn là không sai sao? Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh này hồn nhiên tự thành động tác, cùng hàm răng trắng nõn, cư nhiên ngắn ngủi thất thần một cái. Bất quá lập tức liền phục hồi tinh thần lại hỉ cười khanh khách nói. Không sai a, ngày hôm nay ta thu hoạch tốt, ta còn giúp ngươi mua rồi một cái tinh kỹ, ngươi xem một chút. Nói lấy Du Mộng Vũ xuất ra bản tinh kỹ. Tạ Tinh thấy này lại còn là một quyển huyền giai sơ cấp tinh kỹ, tên ngược lại rất êm tai, mưa sao xa. Nhận lấy mưa sao xa, Tạ Tinh trong lòng cũng là có chút cảm xúc. Du Mộng Vũ này tính tình mặt ngoài rất vắng lặng, trên thực tế thật là một cái lòng nhiệt tình nữ hài tử. Chính bản thân giúp nàng đi một chuyến Thần Châu cũng không có cái gì, huống chi mình cũng muốn đi Thần Châu xem. Thấy Tạ Tinh tiếp nhận bản thân tinh kỹ còn không có tự nhủ cảm tạ, Du Mộng Vũ vô cùng hài lòng. Thao thao bất tuyệt nói lên đấu giá hội thượng sự tình. Cư nhiên đã quên nàng là một cái cao cao tại thượng tinh sư. Mà người đối diện chỉ là một tinh giả sự thực. Ngươi biết không? Ta mua đồ đạc đều là rất ngăn cản. Ta hài lòng nhất chính là mua được một cái lò luyện đan. Ngươi xem chính là cái này. Hay vẫn còn là một món thượng phẩm bảo khí. Rất nhiều người cạnh tranh. Cuối cùng vẫn là bị ta mua được. Cái này cũng cho ngươi. Nói xong Du Mộng Vũ xuất ra một cái lò luyện đan, giao cho Tạ Tinh. Tạ Tinh tiếp nhận lò luyện đan. Cẩn thận nhìn một chút. Lòng nói loại này lò luyện đan chính bản thân một ngày không biết muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn luyện chế bao nhiêu đi ra. Hơn nữa chính là mình luyện chế xấu lò luyện đan phỏng chừng cũng so với cái này thành sắc phải tốt hơn nhiều. Thương cảm Du Mộng Vũ này còn hao tốn hàng loạt tinh thạch mua rồi trở về. Bất quá Tạ Tinh cũng chỉ là cười cười. Đem lò luyện đan thu vào. Không biết mình cái kia tử sắc lò luyện đan hẳn là cái gì phẩm cấp, bất quá mình bây giờ thậm chí không nhìn ra. Thấy Tạ Tinh đem lò luyện đan thu hồi, Du Mộng Vũ rất là vui vẻ, nói tiếp. Đấu giá hội cư nhiên xuất hiện cực phẩm linh khí. Cái kia giá cả quả thực để cho người ta phát điên. Bất quá này còn không giá tiền cao nhất. Còn có một bản địa giai đỉnh cấp tinh khí. Đưa tới mấy cái tinh tông cạnh tranh. Bất quá giá tiền cao nhất ngươi biết là cái gì không? Ngươi căn bản nghĩ không ra. Đó là cái gì? Tạ Tinh theo bản năng hỏi. Là một gốc cây linh thảo. Lại là một gốc cây thất cấp linh thảo. Vỗ ra toàn bộ đấu giá hội cao nhất giá cả. 2600 vạn hạ phẩm tinh thạch. Cái giá tiền này không muốn nói ta chưa từng thấy qua. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Mấu chốt là ra nhiều như vậy tinh thạch người kia mua chỉ là một cây cây cỏ mà thôi. Ai, những người này thật có tiền. Du Mộng Vũ cảm thán một tiếng. Chương 185. Đêm sắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tinh cười nhạt. Lòng nói này cũng chẳng có gì lạ. Bản thân Tử La Đan mỗi một khối phỏng chừng cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn bán đi hơn 10 triệu sao. Thất cấp linh thảo tuy rằng không đến nhiều như vậy tinh thạch. Thế nhưng vạn nhất đây là một gốc cây đối với tu tinh giả tiến giai có trợ giúp linh thảo liền không giống nhau. Nói thí dụ như miên liên. Nếu như mình có tinh thạch. Không muốn nói hơn 2.000 vạn. Chính là hơn 5.000 vạn. Thậm chí muốn chính bản thân toàn bộ thân ra. Hắn cũng sẽ mua về. Nghĩ tới đây lắc đầu, bỗng nhiên hắn vừa tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, bắt lại Du Mộng Vũ tay hỏi. Linh thảo này tên mở ngoặt tròn gọi đóng ngoặt tròn gì? Du Mộng Vũ động một cách bị Tạ Tinh bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn cổ tay. Trong lòng có chút nổi giận. Đang muốn đào mở ra tay quát lớn Tạ Tinh một trận. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Tinh cấp thiết sờ dạng, cư nhiên đã quên mắng hắn. Mà là thành thật hồi đáp. Là một gốc cây miên liên. Tạ Tinh chán trường bỏ xuống Du Mộng Vũ tay. Trong đầu chỉ có hối hận. Hắn không nghĩ tới lần này đấu giá hội lại có miên liên xuất hiện. Sớm biết rằng như vậy, chính là hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đi đấu giá hội đem gốc cây này miên liên mua về. Nhìn Tạ Tinh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Du Mộng Vũ nhất thời cư nhiên đã quên trách cứ hắn, mà là lo lắng hỏi. Tạ ơn càng, ngươi không sao chứ? Tạ Tinh lắc đầu nói. Ta không sao. Chỉ là nghe nói một gốc cây linh thảo cư nhiên mua giá cao như vậy cách có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Nga! Được rồi. Ngươi biết này mua đi miên liên là ai sao? Du Mộng Vũ lắc đầu. Nàng cảm thấy đêm nay Tạ Ơn càng rất kỳ quái. Cái đó và hắn có quan hệ gì? Hắn chẳng lẽ cố ý muốn sờ tay của mình một cái? Sau đó sẽ đổi chủ đề sao? Nghĩ đến tay của mình mới vừa rồi bị tên này nắm ở trong tay. Du Mộng Vũ lại là một trận xấu hổ. Bất quá lại nghĩ đến chính bản thân cư nhiên không có lớn bao nhiêu tức giận. Trong lòng cũng là rất kỳ quái. Chẳng lẽ là tối hôm qua chuẩn bị chết mất thời điểm. Ý tưởng kia có quan hệ. Nghĩ tới đây Du Mộng Vũ khuôn mặt lại là một trận nóng dần lên. Chuyện tối ngày hôm qua là không có cách nào ở giữa loạn muốn mà thôi. Này tại sao có thể cho là thật. Nghĩ tới đây lập tức đứng lên nói. Ta đi rồi, ngày mai đấu giá hội sẽ còn tiếp tục. Ngươi nếu như muốn đi mà nói, ta có thể cùng đi với ngươi. Nhìn Du Mộng Vũ bóng lưng biến mất, Tạ Tinh trong mắt lộ ra khát vọng quang mang. Này Miên Liên vô luận là ai mua đi, hắn đều phải lấy được tay. Chính là đối phương là Tinh Tôn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hắn vẫn còn là lục phẩm thuốc vương. Thế nhưng hiện tại hắn đã có lòng tin có thể luyện chế ra thất phẩm đan thuốc. Nói cách khác hắn có lòng tin tùy thời trở thành thất phẩm thuốc vương. Tạ Tinh ở khách sạn lại cũng không ở nổi nữa. Đã có người mua đi rồi Miên Liên dựa theo loại này linh thảo chân quý trình độ. Tuyệt đối sẽ đêm nay liền đi. Sẽ không lưu lại vào ngày mai. Chính bản thân chỉ có đi ngoài thành chờ. Xem ra cái kia chính bản thân chuẩn bị đêm nay giết hải giác điện tinh vương. Thật đúng là muốn cho hắn sống lâu cả đêm. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu Miên Liên đi ra rồi. Hiện ở không có chuyện gì so với chuyện này còn để cho Tạ Tinh coi trọng. Du Mộng Vũ khuôn sắc mặt nóng dần lên sau một lúc. Lắc đầu không nghĩ nữa Tạ Tinh sự tình. Mà là bắt đầu chỉnh lý đêm nay thu hoạch. Nàng đương nhiên không biết Tạ Tinh đã rời đi khách sạn. Tạ Tinh vừa mới ra khỏi thành. Liền lập tức quét hơn 10 đạo thân ảnh xẹt qua. Trong lòng hiểu rõ. Xem ra tối nay là cái náo nhiệt buổi tối. Những người này trễ như thế ra khỏi thành. Ngoại trừ ngày hôm nay bán đấu giá sẽ ra tới đồ đạc. Hắn không nghĩ ra còn có cái gì. Bất quá đối với một phần tinh sư hướng đi của Tạ Tinh căn bản sẽ không đi quan tâm. Lưu ý Miên Liên người. Như thế nào đi nữa nói cũng là Tinh Tôn hậu kỳ. Hoặc là Tinh Vương chính là nhân vật. Một đạo khí tức như có như không như sao rơi hỏa suốt ngoài thành. Ngoài mặt nhìn xem đây cũng là một cái tinh sư. Tạ Tinh lại biết đây tuyệt đối là Tinh Vương cấp bậc tên gia hỏa. Chỉ là ẩn nấp tu vi. Dẫn động Tinh Vương xuất thủ, dù cho không phải là Miên Liên cũng tuyệt đối là đồ tốt. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi đi theo. Mặc dù đối phương là Tinh Vương. Thế nhưng một cái Tinh Vương sơ kỳ. Muốn phát hiện Tạ Tinh tung tích. Nhưng vẫn là không có khả năng. Rất nhanh danh Tinh Vương này liền ngừng lại. Tạ Tinh thấy ốm tay áo của hắn thượng tú một con dương cánh hải âu. Lập tức liền biết tên này cũng là hải giác điện người. Lẽ nào gốc cây Miên Liên là hải giác điện người mua được. Nếu như là như vậy. Chính bản thân liền có thể an lòng ý được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giết người này thu hồi Miên Liên. Bá một cái. Lại là một đạo thân ảnh ngừng lại. Người này vừa đến Tạ Tinh liền biết là người nào. Chính là bạch ngày hắn làm ký hiệu cái kia Tinh Vương. Cư nhiên hắn đã ở. Tuy rằng Tạ Tinh rất muốn giết danh Tinh Vương này. Thế nhưng hiện tại lại không phải lúc. Hơn nữa hai danh Tinh Vương đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Nếu mà đánh lén. Hắn có nắm chắc giết chết một người trong đó. Một người khác muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khổ chiến. Cũng không phải Tạ Tinh mong muốn. Hắn muốn làm chính là khoái đao chém loạn ma. Nơi này là Lạc Thành phủ cận. Miễn cho đêm dài nhiều mộng. Bàng trưởng lão thế nào? Câu hỏi chính là Tạ Tinh làm ký hiệu này danh Tinh Vương. đồ đạc bị một cách mang mặt nạ người mua đi. Lai lịch của người này hiện tại ta còn không biết. Bất quá hắn cũng là một danh tinh vương. Nhưng là lại chỉ có một người. Người này ở đấu giá hội trước chúng ta đã nghe qua. Hắn ở Lạc Thành Đông Bát ngoài trăm dặm có một cái đồng phủ. Mặc dù là tạm thời. Thế nhưng hắn nhất định sẽ mang theo đồ đạc trước đi vào trong đó. Chúng ta lập tức phái người đi qua. Hiện tại chúng ta cũng lập tức chạy đi mai phục hẳn lên. Dùng hai chúng ta danh tinh vương. Còn có ba gã thực lực của tinh tung. Lại là đánh lén. Ta nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn người nọ là vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy trốn. Thôi trưởng lão ngươi xem coi thế nào. Cái này gọi là lấy bàng trưởng lão người thấp giọng hồi đáp. Tốt. Chỉ là ngày hôm nay ta phán đoán sai lầm. Ta còn tưởng rằng là tha giao nhỏ cái tên kia. Ta gọi người đi chôn phục hắn. Nếu không phải là hắn. Ta hiện tại khiến cho người gấp trở về trợ giúp. Chỉ là người nọ còn bao lâu mới ra đến. Thôi trưởng lão hỏi. Bây giờ còn chưa có đi ra. Ta có người dám thì chỗ ở của hắn. Thế nhưng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hắn đêm nay nhất định sẽ đi ra. Người này cực kỳ cẩn thận, hắn biết đêm nay không yên ổn. Bàng trưởng lão nói. Hai người nói xong. Một trước một sau lập tức biến mất ở đêm sắc ở giữa. Tạ Tinh lần này nhưng không có đi theo tung. Mà là trực tiếp đi tới Lạc Thành Đông Bát trăm dặm địa phương. Nếu mà không phải là cái kia bàng trưởng lão nhắc nhở. Tạ Tinh đồng vừa nhìn dưới. Thật đúng là không biết nơi này có một cái đồng phủ. Bất quá chỉ cần hắn chú ý. Nơi này đồng phủ bên ngoài ẩn nấp trận pháp hay vẫn còn là không gạt được hắn. Nơi này là một chỗ sơn cốc. Linh tức cũng không được đặc biệt phong phú. Không biết bọn họ trong miệng người nọ ở chỗ này thành lập đồng phủ là có ý gì. Bất quá Tạ Tinh tốc độ quá nhanh. Hắn tới thời điểm. Cái kia bàng trưởng lão thủ hạ còn cũng không đến. Tạ Tinh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bố trí trận pháp. Một cây sát trận. Một cây khốn trận. Lại đơn giản bỏ thêm cái ẩn nấp trận pháp. Mấy cái trận pháp ở Tạ Tinh thủ pháp dưới rất nhanh bố trí xong. Tuy rằng trận pháp này để cho Tạ Tinh cặn kẽ bố trí. Hắn có thể bố trí đi ra lục cấp trận pháp. Thế nhưng hiện tại vội vàng dưới. Chỉ có thể bố trí ra cấp 5 trận pháp. Hay vẫn còn là miễn cưỡng có thể xưng là cấp 5. Thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói đã được rồi. Hắn không trông cậy vào sát trận có thể sát nhân. Mà là chỉ cần đưa đến kiềm chế tác dụng. Hắn liền có thể giết này hai gã hải giác điện tinh vương. Về phần vài tên tinh tông, càng vốn không có bị hắn để vào mắt. Chính là hải giác điện 8 sao cấp tông môn, phỏng chừng tinh vương cũng sẽ không nhiều lắm sao. Bị chính bản thân một cái liền giết hai cái, nhìn hắn hải giác điện còn có bao nhiêu tinh vương có thể bị chính bản thân giết. Tạ Tinh vừa mới đem chính bản thân giấu ở trận pháp ở giữa. Ba gã tinh tông liền nhanh chóng chạy tới. Len lén núp ở đồng phủ bên ngoài. Xem bọn hắn quen thuộc trình độ. Liền biết bọn họ khẳng định đã tới. Hải giác điện này nhân tâm tư âm hiểm a. Đấu giá hội không có tiến hành trước. Bọn họ đều đã đem tham gia đấu giá hội cao thủ lai lịch cùng nơi ở đều sờ rõ ràng. Xem ra liền chờ bọn hắn cần đồ đạc bị người nào mua đi, sau đó cướp bóc chuyện. Không biết Du Mộng Vũ nơi ở có đúng hay không cũng bị sờ rõ ràng. Bất quá nghĩ lại Tạ Tinh liền biết Du Mộng Vũ còn chưa đủ tư cách để cho bọn họ sờ rõ ràng nơi ở. Tạ Tinh mới vừa nghĩ tới đây. Lại là hai đạo cái bóng nhàn nhạt lướt qua. Rất nhanh có một cái bóng liền tiến vào trong đồng phủ mặt. Còn có một đạo bóng dáng lại mai phục tại ngoài đồng. Tạ Tinh bố trí trận pháp lại không có người nào phát hiện. Không muốn nói những người này đối với trận pháp cũng không phải rất tinh thông. Chính là tinh thông trận pháp. Buổi tối vội vàng dưới cũng nhìn không ra đến Tạ Tinh ẩn nấp trận pháp. Cảm ứng được mình ở thôi trên người trưởng lão dưới ấm ký. Tạ Tinh khẽ mỉm cười. Hắn liền biết này hai đạo bóng dáng chính là Hải Giác Điện Bàng. Thôi hai cái trưởng lão. Bọn họ bố trí rất là tinh vi a. Một người ở trong đồng phủ mặt án toán người nọ. Chỉ cần người nọ vừa ra đến. Ba gã tinh tông liền ám toán. Xem ra hạ sát thủ hay vẫn còn là ngoài động mai phục người kia họ Bàng Tinh Vương. Nếu đem một kích tối hậu trọng trách giao cho họ Bàng này Tinh Vương. Đã nói lên họ Bàng này có một sát thủ giản. Đợi lát nữa nếu như gặp phải tên này ngược lại phải cẩn thận. Bất quá bây giờ Tạ Tinh cũng là có thể khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một hồi hoàng tước. Xem bọn người kia là thế nào đánh nhau. Đêm sắc im ắng, tình cờ có một hai con dạ ưng bay qua. Xa xa truyền đến quắc quắc tiếng kêu. Tạ Tinh lại không chút nào sốt ruột. Hắn thậm chí lâm vào tuổi thơ hồi tưởng ở giữa. Khi đó hắn ở nông thôn một đứa cô nhi viện. Lúc buổi tối dẫn theo đèn lồng. Mang theo dùng tấc dài tú hoa châm làm công cụ. Đi câu lươn tình cảnh đến. Tú hoa châm lại không cần làm thành móc. Mà là trực tiếp dùng tuyến đi qua lỗ kim. Sau đó sẽ ở châm đích đáng giữa cột lên một đảo. Toàn bộ châm đã bị cân đối treo lên. Mặt thêm vào run. Dùng tuyến lôi kéo để vào nhỏ trong ránh mặt. Làm như vậy cách mấy chục trên trăm cây cả đêm thậm chí có thể làm cách hơn 10 cân lươn. Còn có cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Nàng gọi lá cây. Mỗi lần đều là nàng đi theo chính bản thân phía sau giúp mình linh cá lung. Vậy cũng là như vậy buổi tối. Đôi khi ngồi nguyệt sắc dưới im ếm bờ ruộng thượng đẳng lươn mắc câu thời điểm. Cũng là như thế này có quắc quắc tiếng kêu. Tạ Tinh cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới ở vài thập niên sau đó. Hắn cư nhiên ở một cái người khác muốn đều không nghĩ tới địa phương. Đến chờ ám toán vài danh tinh vương. Quắc quắc vẫn như cũ không ngừng kêu. Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến. Năm đó cái kia gọi lá cây tiểu cô nương lúc nào cũng to lớn buổi tối mang theo đèn lồng đi theo phía sau mình. Không biết nàng khi đó có hay không sợ hãi qua. Chính bản thân dĩ nhiên cho tới bây giờ cũng không hỏi qua nàng. Chỉ là sau đó đến chính mình rời đi nhà kia cô nhi viện sau đó. Liền không còn có nàng tin tức. Đêm sắc dưới lại là một đạo thân ảnh hiện lên. Tạ Tinh đánh cái giật mình. Hẳn là này danh tinh vương đã trở về. Tạ Tinh cười khổ một cái. Hắn mai phục chính là vài danh tinh vương. Thế nhưng hắn vẫn còn ở hồ tư loạn muốn. Chương 186. Cho nhau án toan tinh vương này đứng ở cửa động. Nhưng không có lập tức đi vào. Mà là cẩn thận đem thần trí của mình quét đi ra ngoài. Tạ Tinh có nắm chắc không bị thần thức của hắn quét. Thế nhưng này vài tên tinh tông. Tạ Tinh nhưng không biết bọn họ có biện pháp nào tránh thoát danh tinh vương này thần thức. Lúc này danh tinh vương này thần thức đang ở bốn phía quét tới quét lui. Tạ Tinh cũng không dám dùng thần thức đi quan sát hắn. Sợ làm cho hắn cảm ứng. Bất quá mặc dù là buổi tối. Xa cách khoảng cách gần như thế. Tạ Tinh hay vẫn còn là liếc mắt liền nhìn ra tới đây người đeo mặt nạ. Danh tinh vương này xem một lần sau đó. Dường như gật đầu. Nâng lên bước chân liền hướng trong động đi đến. Tạ Tinh lại thấy trong mắt hắn hiện lên một đạo lệ mang. Tạ Tinh khẳng định này ba gã tinh tôn bị người này phát hiện, xem ra bọn họ dựa vào ẩn nấp thủ pháp không động mà. Trong lòng âm thầm buồn cười, chính là vài tên tinh tôn cũng dám núp ở tinh vương bên ngoài động phủ. Quả nhiên danh tinh vương này bỗng nhiên xoay người. Giơ tay lên chính là vài đạo không nhìn thấy nhan sắc đồ đạc kích bắn ba gã tinh tôn. Cùng lúc đó, trong đồng thôi trưởng lão cũng biết bảo lộ, lại bất chấp ẩn nấp, mà là đồng thời bảo khởi. một đạo ám quang liền đánh hướng về phía cửa động tinh vương. Ám quang mang theo thanh âm ô ô. Tạ tinh đang vô cùng kinh ngạc bên trong. Bỗng nhiên người này thôi trưởng lão. Trên người bỗng nhiên bắn ra một cái bộ xương khô hình dạng bóng dáng. Lao thẳng tới cửa động tinh vương. Tạ tinh giờ mới hiểu được lại đây. Hắn còn đang buồn bực thế nào đánh lén đồ đạc còn mang loại này tiếng vang. Không nghĩ tới hắn sát thủ cũng là phía sau cái kia đầu khô lâu. Có thể nghĩ đến. Nếu mà không phải là bị này cửa tinh vương phát hiện. Trước mặt hắn cái kia phát sinh tiếng rít âm đồ đạc căn bản cũng không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đánh ra đến. Cửa tinh vương dường như cùng tạ tinh đồng dạng cảm nhận được nghi hoặc. Bất quá động tác của hắn rất nhanh. Một đạo tấm chắn đã dựng thẳng ở tại trước mặt. Ám quang bị ngăn trở đồng thời. Cái kia đầu khô lâu cư nhiên từ tấm chắn bốn bề phân tán chui vào. Lần thứ hai hình thành một cái đầu khô lâu. Há mồm liền hướng danh tinh vương này táp tới. Cái loại này âm xâm xâm hàn ý chính là tạ tinh đều có thể cảm thụ được đến. Lòng nói khô lâu này đầu thật là lợi hại, nếu như mình không có trời hỏa, thật đúng là rất khó đối phó tên này. Bất quá chỉ là chính bản thân có thiên hỏa. Cũng may mà trước đây cái này thôi trưởng lão không có đem khô lâu này đầu lấy ra đối phó chính bản thân. Không nhiên chính là mình chống đối đi qua mở ngoặt tròn quá khứ, Diệp Nhu cũng sẽ bị này khí âm hàn gây thương tích. Ba gã tinh tông bị tinh vương này phản đánh lén dưới. Hai người trọng thương. Còn có một người lại tế xuất một thanh trung phẩm linh khí. Bay thẳng đến cửa động tinh vương đập xuống tới. Lúc này bàng trưởng lão cũng biết chuyện bảo lộ. Nhưng không có hiện thân. Mà là tiện tay đánh ra một đạo đen sấm bóng sáng. Thẳng đến danh tinh vương này. Tạ tinh thần thức cường đại. Lại nhìn rõ ràng. Này đạo bóng dáng rất giống bản thân phụ nữ châm. Thế nhưng đẳng cấp tuyệt đối so với bản thân phụ nữ châm cao hơn ngăn cản một phần. Này thì đã là cực phẩm linh khí phạm vi. Dù cho không phải là cực phẩm linh khí. Này đạo bóng dáng khoảng cách cực phẩm linh khí cũng chênh lệch không xa. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đây mới là hắn sát thủ. Hắn vừa lên đến sẽ dùng thứ này. Xem bộ dáng là muốn nhanh đánh nhanh thắng nhanh. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn sẽ đồng thủ thời điểm nhất định phải trước đem họ bàng này lấy xuống. Nếu không mình sẽ ở hắn loại đồ chơi này phía dưới chịu thiệt. Cửa tinh vương nhìn thấy đầu khô lâu cư nhiên vòng qua hắn tấm chắn. Rên lên một tiếng. Há mồm cư nhiên phun ra một ngụm lam nhạt sắc hỏa diễm, ầm, một tiếng. Hỏa diễm phun ở tại đầu lâu mặt trên. Đầu khô lâu bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Dường như sẽ chậm chậm trở thành nhạt. Thôi trưởng lão thấy đầu khô lâu đã trở thành nhạt. Bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái. Há mồm cũng là một ngụm đen sấm vết máu phun ra. Máu này dấu vết dường như có linh tính bình thường giống nhau. Toàn bộ chiếu vào gần tiêu tán đầu khô lâu mặt trên. Đầu khô lâu lần thứ hai ngưng thật hẳn lên. Cắn một cái ở cửa động danh tinh vương này trên cánh tay. Danh tinh vương này nhãn thần lạnh lẽo. Lần thứ hai phun ra một ngụm lam sắc hỏa diễm. Đầu khô lâu rốt cuộc biến mất. Mà tinh vương này một chi cánh tay cũng không có. Thôi trưởng lão cũng là khuôn sắc mặt rất tái nhợt. Rõ ràng thụ thương cũng không nhẹ. Lúc này cửa tinh vương lại hét thảm một tiếng. Tạ tinh biết tiếng hét thảm này không phải là người kia tinh tông linh khí tạo thành một chút thương tổn. Mà là bàng trưởng lão được như nguyện dùng bản thân ám khí ám toán đến nơi này danh tinh vương. Các ngươi là ai? Tại sao muốn như vậy đối phó ta? Ta, danh tinh vương này phun ra một búng máu dấu vết. Kéo lấy mặt nạ xuống. Lại là một cái phong thần tuấn lãng trung niên văn sĩ. Bất quá nhãn thần giống như là muốn giết bàng trưởng lão bình thường giống nhau. chính là thôi trưởng lão muốn người này một cái cánh tay. Hắn cũng không có như vậy giữ tợn kinh khủng biểu tình. Vì sao? Chỉ là bởi vì ngươi không nên mua miên liên. Ngươi nếu mua rồi miên ngay cả, vậy sẽ phải làm tốt đi địa ngục chuẩn bị. Nói xong, bàng trưởng lão thần thức lần thứ hai một quặn, này bị thương tinh vương lại là một búng máu phun ra ngoài. Dường như biết đã khó có thể thiện. Danh tinh vương này khôn sắc mặt thần tình bộc phát kinh khủng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Giơ tay lên chính là hơn 10 quyền anh ra. Thiêu đốt tinh nguyên. Bàng trưởng lão cùng thôi trưởng lão vội vàng muốn lui về phía sau. Bọn họ đã chuẩn bị xong không cho danh tinh vương này tự bảo. Không nghĩ tới người ta cư nhiên không tự bảo. Mà là thiêu đốt tinh nguyên. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng tiếng vang qua đi. Ba gã tinh tông toàn bộ biến thành thịt cặn bã. Mà chính là thôi trưởng lão cũng thụ thương nghiêm trọng. Hắn một cái cánh tay đồng dạng bị một quyền này đánh nát. Ha ha ha, lão tử đủ vốn. Muốn giết ta, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phó lời tức. Danh tinh vương này biết mình đã không có năng lực tự bảo. Thậm chí ngay cả tự sát cũng không có thể. Nhưng là lại cười ha ha. Tạ tinh trong lòng thầm than. Nhìn vạn không nên xem thường một cái tinh vương sau cùng phẫn nộ. Đây là tương đương kinh khủng. Này vài quyền uy lực quả thực tương đương lợi hại. Bất quá trong lòng cũng hưng phấn dị thường, quả nhiên là miên liên. Ngươi muốn chết. Bàng trưởng lão bỗng nhiên tiến lên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải một quyền đánh gục danh tinh vương này. Không nên giết hắn, ta muốn cho hắn sinh tử không bằng. Thôi trưởng lão vội vàng ngăn trở bàng trưởng lão. Người này trung niên văn sĩ khuôn sắc mặt biến đổi, bất quá vẫn như cũ cười ha ha. Tạ tinh biết lúc này chính là động thủ lúc, không chút nghĩ ngợi phụ nữ châm tế xuất, đồng thời hai cái trận pháp mở ra. Là ai? Bàng trưởng lão căn bản là nghĩ không ra. Bên cạnh hắn cư nhiên ẩn núp một người so với hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thoáng lợi hại như vậy một chút tên gia hỏa. Hơn nữa tên này còn giống như hắn không có phẩm chọn dùng ám toán. Bất quá phụ nữ châm đã đâm vào bàng trưởng lão kinh mạch ở giữa. Tạ tinh đương nhiên sẽ không cho tên này phản kích năng lực. Trước tiên liền thần thức một quặn. Thương cảm bàng trưởng lão đường đường một cái tinh vương thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Đã bị tạ tinh ám toán chí tử. Tạ tinh thong thả nhặt lên bàng trưởng lão túi đựng đồ, nhìn muốn chạy trốn thôi trưởng lão nói. Ngươi không cần làm ơn cơ. Nơi này ta đã bố trí phòng ngự trận pháp. Ngươi nếu như có thể ở, ta giết trước ngươi chạy đi. Lão tử dù cho ngươi có bản lĩnh. Nghe lời của tạ tinh. Thôi trưởng lão đình chỉ tiếp tục chạy trốn ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới chính bản thân đường đường một cách tinh vương. Hiện tại lại trở thành người khác thịt cá. Còn không có gì khí lực phản kháng. Hắn và người kia trung niên văn sĩ đối chiến lâu như vậy. Lại bị hắn cuối cùng thiêu đốt tinh nguyên phản kích một cái. Hiện tại thổ thương đắt là tương đối nặng. Ngươi là ai? Tại sao muốn như vậy đối phó chúng ta? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Ta là hải giác điện trưởng lão. Sớm một chút thả ta. Ta có thể không tính toán so đo. Thôi trưởng lão vô cùng đem hết toàn lực muốn khôi phục tinh lực. Cũng không dám ăn đan thuốc. Hắn rất sợ đan thuốc vừa vào miệng. Đã bị trước mắt người này giết chết. Vì sao? Chỉ là bởi vì ngươi không nên tới đoạt miên liên. Ngươi nếu đến đoạt miên ngay cả, vậy sẽ phải làm tốt đi địa ngục chuẩn bị. Tạ tinh đem bàng trưởng lão mà nói sửa lại hai chữ còn nguyên tặng rồi trở về. Ha ha ha ha. Ta dự tán ngày hôm nay chết đáng giá. Cư nhiên gặp phải loại này chuyện thú vị. Thực sự là hết giận. Vị huyên đệ này. Cảm ơn ngươi. Đồ của ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi để cho ta chết ở hải giác điện này lão thất phu phía sau là được rồi. Trung niên này văn sĩ lần thứ hai cười ha ha. Không có vấn đề. Tạ Tinh hướng trung niên này văn sĩ cười một cái nói, sau đó sẽ xoay người nhìn một chút thôi trưởng lão lạnh lùng nói. Lão tử giết chính là hải giác điện người, một ngày nào đó hải giác điện sẽ ở bị lão tử đạp thành mảnh vụn. Ngươi không phục sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta hải giác điện lúc nào đắc tội qua các hạ? Thôi trưởng lão còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi không cần đã biết. Tạ Tinh tiện tay chính là một quyền đánh ra. Phốc! Một quyền này ở giữa thôi trưởng lão đan điền. Là ngươi! Thôi trưởng lão trước khi chết đã từ Tạ Tinh quyền pháp ở giữa nhận ra người kia là ai. Bất quá hai chữ này cũng là hắn ý thức sau cùng. Hắn đã bị Tạ Tinh một quyền đánh nát. Ha ha, được được được. Trung niên này văn sĩ nói mấy cái chữ tốt, ngã xuống đất bỏ mình. Ba người tuy rằng đều là tinh vương, thế nhưng thủ thương đều là chí mạng chi thương. Không có người nào tinh hồn có thể trốn tới. Tạ Tinh thu mấy người túi đựng đồ, đem người kia trung niên văn sĩ chôn. Sau đó lại thu hồi bản thân trận pháp, thanh trừ một phần vết tích. Lúc này mới kiểm tra rồi người kia trung niên văn sĩ túi đựng đồ. Bên trong quả nhiên có một cái hộp ngọc. Mở ra xem. Bên trong rõ ràng là một gốc cây miên liên. Sắc màu mới mẻ. Rất rõ ràng bảo tồn không sai. Tạ Tinh lòng tràn đầy vui sướng đem đồ đạc đều ném vào chiếc nhẫn của mình. Để cho hắn buồn bực là hắn tới nơi này nhận được tất cả đều là túi đựng đồ. Thậm chí ngay cả Tinh Vương cũng không ngoại lệ. Nếu như còn có một cái ngoại lệ. Ngược lại Du Mộng Vũ dùng không phải là túi đựng đồ. Mà là chữ vật vòng tay. Xem quả thực không có gì muốn thu thập. Tạ Tinh lúc này mới xoay người nhanh chóng rời đi. Tạ Tinh rời đi không lâu. Nơi này liền lần nữa tới rồi vài tên tinh tông. Bất ngờ hay vẫn còn là hải giác điện người. Bất quá vật tới tay, Tạ Tinh mới lười quản những thứ này. Tạ Tinh mới vừa đi ra 400-500 dặm địa phương. Lại lần nữa gặp một đám người đang đánh đấu. Trong lòng thầm than. Đêm nay thật đúng là náo nhiệt a. Bất quá tranh đấu người lại có ít nhất 3 người hắn quen biết. Chính là ở tiểu quán bên trong này rắn chắc thanh niên. Còn có cái kia gọi Liễu Phiêu Giật trung niên tinh sư. Cùng với cái kia tiểu sư muội. Bất quá lúc này 3 người bọn họ cũng không phải tốt. 3 người bọn họ lại bị 4 người khác vây quanh. Mà 4 người này 3 người là tinh sư. Còn có một danh là tinh đem. 3 người trên người đã là vết thương chi chít. Mắt thấy liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bị mất mạng. Tạ Tinh lại suy nghĩ có đúng hay không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xuất thủ. Bất quá người thanh niên kia rất là không có lễ phép. Hắn thật đúng là không muốn ra tay. Bất quá chỉ là lúc này lại là một đạo thân ảnh lượt lại đây. Tạ Tinh nghĩ thầm. Đêm nay thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Hắn đã không chuẩn bị đồng thủ. Cái đó và hắn không có quan hệ. Hiện tại hắn vật tới tay. Chủ yếu nhất chính là trở lại trang người thành thật. Chương 187. Tối hôm qua đại chiên. Thấy người này Tạ Tinh ngược lại không có đi. Mà là dừng ở tại chỗ. Người tới lại là đi khất thực. Này một chùm loạn tao tao tóc rất xa liền có thể nhận ra. Tên này thật đúng là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tham gia náo nhiệt. Ha ha. Nóng quá nháo a. Bất quá một cách đem hậu kỳ đại nam nhân. Lại khi dễ một cách tinh đem sơ kỳ tiểu cô nương. Lão tử nhìn xem bất quá mắt. Nhìn xem đánh. Mới vừa nói xong cũng là một cước. Người kia cùng người thiếu nữ kia đối chiến tinh đem bị này đi khất thực một cước đá bay. Nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Tạ Tinh gật đầu. Lòng nói này đi khất thực tu vi mặc dù là tinh sư đỉnh phong. Thế nhưng hắn lợi hại trình độ tuyệt đối muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đạt được nửa bước tinh tông trình độ. Một cước này tinh lực không có chút nào lãng phí, mà là hoàn thành đá vào người kia tinh đem đỉnh phong tên ra hỏa trên người. Người kia tinh đem nằm trên mặt đất. Ở đây tranh đấu mấy người lập tức liền ngừng lại. Còn tưởng rằng này tinh đem bị đá chết. Bất quá Tạ Tinh biết này tinh đem chỉ là bị trọng thương, mà không có chết đi. Hẳn là đi khất thực dưới chân lưu tình. Vì bằng hữu này, chúng ta mấy người đang nơi này giải quyết cho nhau giữa đó mà ăn oán. Các hạ tại sao muốn ngang ngược can thiệp? Nguyên bản vây quanh cô gái kia hai vị sư huyên tranh đấu tam danh tinh sư sau khi dừng lại. Một người trong đó hỏi. Một người khác đã nhìn người kia tinh đem đi. Không tại sao, chính là nhìn xem bất quá mắt. Tiểu cô nương này ta nhìn thuận mắt. Dụng tâm không sai. Ngày hôm qua bạch ngày còn tha ta một cái bạn rượu hai lần. Mặc dù là ta cái rượu kia bạn không cùng nàng tính toán. Thế nhưng tiểu cô nương này ta thích. Liền xuất thủ. Thế nào? Bất quá nếu như là hai cái này ngô ngốc, ta mới lười xuất thủ đâu nè. Tóc này loạn tao tao thanh niên một câu nói ngoại trừ người thiếu nữ kia bên ngoài đem người ở chỗ này đều đắc tội. Tạ Tinh cười khổ. Tâm nói mình cùng hắn uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn một lần rượu ngược lại bạn rượu. Bất quá này đi khất thực người không sai. Cái này bạn rượu nhận cũng không sao. Vốn là muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đi lên cảm tạ người kia trung niên tinh sư. Cùng tên thanh niên kia rất là lung túng lui trở lại. Người thiếu nữ kia ngược lại đỏ mặt tiến lên đây cảm tạ ăn cứu mạng. Bất quá nhìn xem nàng dáng vẻ chật vật, liền biết một trận chiến này nàng đã thụ thương. Này tam danh tinh sư biết này loạn phát thanh niên lợi hại. Nhìn nhau như nhau. Gật đầu. Mang theo bị thương tinh đem. Không nói được một lời. Xoay người đi ngay. Tạ Tinh lòng nói này đi khất thực thật đúng là cái cực phẩm a. Cứu người còn đắc tội. Thậm chí một điểm chỗ tốt đều không gặp may. Bất quá đối với đi khất thực cứu người thiếu nữ kia. Ngược lại rất nhận đồng. Dù sao cô bé này coi như là thiện lương. Bất quá nàng này hai cái sư huyên thật sự là khiếm biển. Nhìn xem ba người bọn họ bị vây công dáng vẻ. Liền biết chắc là đấu giá hội mặt trên mua được thứ gì. Bất quá bọn hắn chính là mấy cái tinh sư. Có thể mua được thứ tốt gì. Thậm chí ngay cả đêm ra khỏi thành. Thực sự là không nghĩ ra. Đây không phải là đưa vào miệng cọp sao. Ta nếu như là ba người các ngươi. Cũng sẽ không ra khỏi thành mà đi. Mà là đang ở trong thành chờ các ngươi người của sư môn. Mệnh còn sống lâu một chút. Nói tận như vậy. Cáo từ. Ngạ. Cái tiểu cô nương kia. Ngươi hai cái này sư huyên thật sự là kém cỏi. Sau này đi ra chơi. Hay là tìm mấy cái lợi hại cùng một chỗ a. Ăn đó của ta cái bạn rượu không sai. Lúc rảnh rỗi ta giới thiệu các ngươi quen nhau một cái. Đi rồi. Nói xong thân hình lói lên đảo mắt liền biến mất. Tạ Tinh giờ khóc giờ cười. Tên này chỉ là cùng hắn uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn một trận rượu. Xác thực nói là lừa hắn một bình rượu uống mở ngoặt tròn quát. Liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải cho mình làm mai mối. Đây quả thực là cái đầu ngốc. Còn có hắn cũng so với người thiếu nữ kia lớn hơn không được bao nhiêu cư nhiên một ngụm một cái tiểu cô nương. Sư huynh, ta cảm thấy hắn nói không sai. Chúng ta hẳn là lập tức trở về thành. Mà không phải rời đi lạc thành. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn sư phụ sư thúc bọn họ đi tới. Cô gái kia tuy rằng bị nói vẻ mặt đỏ bừng, nhưng hay vẫn cảm thấy đi khất thực nói có đạo lý. Trung niên tinh sư gật đầu, nói. Tốt, hiện tại trở về đi. Hắn biết vừa rồi nếu không phải là này loạn phát thanh niên, ba người bọn họ đã bị giết. Càng chưa nói bảo tồn đồ, nghĩ tới đây hắn thậm chí dùng mình một cái, ba người lần thứ hai nhanh chóng trở về. Tạ Tinh không có đi để ý tới này đi khất thực, mà là cấp thiết chạy về khách sạn, lại không quay về. Ngày liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải sáng. Ngươi thế nào đang ở trong phòng ta mặt? Tạ Tinh đẩy ra môn cư nhiên nhìn thấy ngồi hắn đầu giường dựa vào Du Mộng Vũ, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi cả đêm chạy đi nơi nào? Không muốn nói ngươi vừa mới đi ra ngoài. Ta đi phòng ta sửa sang lại đồ đạc lại tới. Thế nhưng ngươi vẫn không có xuất hiện. Hiện tại ngày đều muốn phải sáng, ngươi mới vừa về. Ngươi không muốn sống nữa à? Du Mộng Vũ không trả lời lời của Tạ Tinh, mà là một lần nói để cho Tạ Tinh cắm miệng cơ hội cũng không có. Ta cái kia, Tạ Tinh cũng không thể nói hắn chạy đi ra giết mấy cái tinh vương đã trở về. Đừng cái này, cái kia. Ngươi chẳng lẽ không biết bạch ngày đấu giá hội kết thúc, buổi tối bên ngoài sẽ rất không yên ổn sao? Ngươi lại dám đi ra ngoài. Ta cũng không dám ra bên ngoài chạy. Ngươi lá gan thật đúng là không muốn. Hoàn hảo. Không có người nào cùng ngươi cái này một sao cao thủ tính toán. Hừ. Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh nói không được, càng là phát cáu. Nói cũng không khách khí. Thậm chí ngay cả Tạ Tinh mặt mũi cũng không để ý tới. Tạ Tinh lúc túng sờ sờ cằm, nhưng không có phản bác. Dù sao Du Mộng Vũ là vì tốt cho hắn, trong lòng cũng là có chút hơi cảm động. Du Mộng Vũ là cùng Diệp Nhu tuyệt nhiên bất đồng hai nữ nhân. Diệp Nhu cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi hắn đi nơi nào, có thể hay không nguy hiểm. Thế nhưng Tạ Tinh biết mỗi lần hắn đi ra ngoài, Diệp Nhu đều có thể đem tâm treo lên lo lắng cho hắn. Mà Du Mộng Vũ cũng là muốn hỏi cái rõ ràng. Thậm chí còn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn đem nguy hiểm phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn tích cho Tạ Tinh nghe. Bất quá Mạc Ấu Tinh tính cách, Tạ Tinh thật đúng là không biết. Hắn nhớ thương nhất người cũng là hắn rất không biết người. Nếu mà nàng khôi phục ký ức, nàng sẽ phải rất độc lập sao? Bởi vì nàng là địa cầu thượng tới được. Thế nhưng nàng khôi phục ký ức, hắn thực sự sẽ thích chính bản thân sao? Bỗng nhiên Tạ Tinh nhớ lại Mạc Ấu Tinh bị người uy hiếp thời điểm. Nàng nhìn về phía mình nhãn thần. Đó là một loại dạng gì nhãn thần? Khát vọng, áy náy. Thậm chí còn có ngạc nhiên mừng rỡ cùng tưởng niệm. Lẽ nào đây là ảo giác của hắn? Bất quá hắn nhớ kỹ chính bản thân chúng đạn sau đó đã giết mặt khác tam người. Mạc Ấu Tinh là làm sao qua được? Lẽ nào nàng tự sát? Trên cổ mình ngọc là Ấu Tinh tự sát trước treo lên. Tạ Tinh bỗng nhiên có rồi một loại sáng tỏ. Trong mắt lộ ra càng thêm thắm thiết tưởng niệm cùng hồi tưởng. Du Mộng Vũ bị Tạ Tinh trong mắt nhu tình cùng tưởng niệm khiến cho tâm ngẩn là bối rối. Bất quá đảo mắt liền chấn định lại. Nàng hiểu rõ người này lại đang muốn thê tử của hắn. Vợ hắn rốt cuộc là cái hạng người gì à? Cứ nhiên bị người như vậy nhớ, sớm biết rằng này ngày liền đi nhìn kỹ một chút. Bất quá Du Mộng Vũ lập tức liền lại có một chút kỳ quái. Mình và Vương Tân cũng hàng ngày đi ra du mở ngoặt tròn bơi. Thậm chí cũng ở qua cùng một cái khách sạn. Nhưng là mình từ đầu đến cuối đều đối với hắn có phòng bị. Vì sao đối với cái này Tạ ơn càng không có gì phòng bị. Thậm chí còn vài lần chạy đến phòng của hắn đến, thế nhưng tên này một lần đều chưa từng đi gian phòng của mình. Lẽ nào chỉ bởi vì cái này tên gia hỏa không phải là đối thủ của nàng sao? Thế nhưng chính bản thân thật là từ đáy lòng không có gì phòng bị a. Ngươi lại đang muốn thê tử của ngươi. Du Mộng Vũ cảm thấy thanh âm của nàng thậm chí có chút run rẩy. Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá ta muốn ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy nàng, ta nhất định sẽ đem nàng mang về bên người. Thậm chí mang nàng đi quê hương của chúng ta xem. Nếu mà ngươi thực sự muốn thê tử ngươi, ta có thể giúp ngươi mang. Ngươi dẫn ta đi giúp ngươi đem thê tử ngươi tìm trở về. ta đã là tinh sư, hẳn là có thể giúp được ngươi. Du Mộng Vũ chịu không nổi Tạ Tinh này cô đơn cô tịch ánh mắt, rốt cuộc nói ra giúp lời của Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu không nói gì. Nếu mà Du Mộng Vũ thực sự có năng lực này, chính là nàng không muốn hỗ trợ. Nói không chừng hắn đều cầu nàng. Thế nhưng Du Mộng Vũ đi chỉ là muốn chết mà thôi. Tinh sư ở hải giác điện tùy tiện hạ xuống một tảng đá, liền có thể đập vào vài cái. Mặc kệ Dương Dung là thiên nhai môn hay vẫn còn là hải giác điện đều là giống nhau. Thấy Tạ Tinh cự tuyệt nàng, Du Mộng Vũ thở dài, lòng nói mặt mũi thực sự trọng yếu như vậy sao? Bất quá thấy Tạ Tinh lại không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng nói. Ngươi nói mang thê tử của ngươi trở về nhà các ngươi hương, ngươi và thê tử ngươi ở một chỗ đi ra sao? Là cái kia châu à? Ngươi có thể nói một chút sao? Tạ Tinh gật đầu. Hắn phát hiện gần nhất hàng ngày sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nhớ tới trên địa cầu sự tình. Hàng ngày sẽ nghĩ tới mình đã đi trở về. Thậm chí đêm nay hắn còn nhớ lại đã từng tuổi thơ đồng bọn lá cây. Gia hương của ta. Tạ Tinh bỗng nhiên nhìn Du Mộng Vũ nở nụ cười một cái, nói tiếp. Ta đi ra thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều không nhớ được, chờ sau này nhớ lại nói cho ngươi sao. Du Mộng Vũ trong mắt hiện lên một chút ảm đạm. Nàng đương nhiên sẽ không cho là một cách thường xuyên đem ra hương đọng ở ngoài miệng trong lòng người. Sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem ra hương dáng vẻ đã quên. Thế nhưng hắn không muốn nói. Nàng cũng không có hỏi lại. Được rồi, ngươi ngày hôm nay muốn đi đấu giá hội sao? Nếu mà ngươi muốn đi nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Nếu mà ngươi không muốn đi nói, ta dẫn ngươi đi đan thuốc điếm đi dạo. Nếu không ngươi đối với đan thuốc sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không hiểu ra sao. Đến lúc đó xấu mặt liền khó coi. Du Mộng Vũ rất nhanh thì điều chỉnh lại đây, xem sắc trời đã sáng choang. Tạ Tinh gật đầu. Hắn cũng muốn đi ra ngoài nghe một chút tiếng gió thổi. Đấu giá hội hắn đương nhiên không muốn đi. Bởi vì vật tới tay. Hiện tại hắn muốn nhất là thế nào đem bản thân tiêu chuẩn luyện đan nhắc tới thất phẩm thuốc vương. Tốt luyện chế trong tay miên lâm đan. Hiện tại Du Mộng Vũ hỏi, liền nói. Được rồi. Chúng ta đi trên đường lớn đi dạo một chút. Về phần đi đấu giá hội coi như xong đi. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn này đồ vật bên trong cũng không có mấy thứ ta dùng thượng. Thấy Tạ Tinh rốt cuộc nguyện ý đi ra ngoài đi một chút. Du Mộng Vũ cũng thật cao hứng. Về phần Tạ Tinh nói đấu giá hội thượng không có mấy thứ đồ hắn dùng thượng. Nàng nhưng cũng đồng ý. Dù sao loại này đẳng cấp đấu giá hội thượng. Chính là tinh đem có thể dùng thượng đồ đạc đều rất ít. Hai người rửa mặt hoàn tất. Du Mộng Vũ mang theo Tạ Tinh đi đan thuốc điếm thời điểm. Trên đường cái người đã là rất nhiều. Hôm nay Lạc Thành đúng là phồn hoa cực độ. Ngươi biết không? Tối hôm qua Lạc Thành đông bát trăm dặm địa phương. Xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nghe nói là tam danh tinh vương cùng vài tên tinh tông. Đối chiến một người người lai lịch không rõ. Vì chính là ngày hôm qua bán đấu giá ra một gốc cây thất cấp linh thảo. Tạ Tinh cùng Du Mộng Vũ vừa đi vào một nhà đan thuốc các. Thì có người nghị luận. Hơn nữa tham gia nghị luận người thậm chí còn rất nhiều. Vậy kết quả thế nào? Kết quả. Đương nhiên là người kia không rõ lai lịch cao thủ. Liên tục giết vài danh tinh vương cùng tinh tông. Cướp đi linh thảo. A, lợi hại như vậy, lẽ nào người nọ là tinh tôn hay sao? Ta xem rất có thể a. Chương 188. Bị đưa lại có vài danh tinh vương đều ở đây tối hôm qua bị giết. Du Mộng Vũ sau khi nghe mặt mày thất sắc. Vội vàng đem Tạ Tinh kéo qua một bên nói. Ngươi nghe thấy được sao? Ta không có lửa ngươi sao? Vừa rồi những người đó nghị luận là cái gì ngươi biết không? Tinh vương a, vài danh tinh vương đều bị giết. Chúng ta có lẽ cả đời cũng không thể tu luyện tới tinh vương. Một đêm này đã bị giết mấy cái. Ngươi tối hôm qua ra khỏi thành không có toi mạng thực sự là vận khí. Không phải là. Là kỳ tích. Hiểu chưa? Tạ Tinh vừa nghe lòng nói này đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn ở trên đường lớn nói a. Này ở trên đường lớn vừa nói. Không ai không biết ta tối hôm qua đi ra chuyện. Vạn vừa chuyển ra đi, chính là mình là một con kiến cũng sẽ bị tra một chút. Nhìn xung quanh người ta lui tới, Tạ Tinh vội vàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta tối hôm qua đi ra ngoài tìm mấy cái nàng vui đùa một chút mà thôi. Vừa không có ra khỏi thành. Ngươi khẩn trương cái gì? Cái gì, ngươi đi ra ngoài phiêu kỹ. Du Mộng Vũ bỗng nhiên vung tay liền đem Tạ Tinh rảnh tay ném tới một bên, bỗng nhiên tức giận chỉ vào Tạ Tinh kêu lên. Thây tử ngươi vẫn chưa về. Ngươi liền đi ra ngoài chơi cái loại này bẩn nữ nhân. Ngươi có phải là người hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi và người khác bất đồng. Xem ra ngươi liền là giống nhau hàng sắc. Cút, ngươi cút cho ta, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lại đi ta ở khách sạn. Nói xong Du Mộng Vũ vung tay xoay người rời đi, Tạ Tinh trợn mắt hốc mồm, Du Mộng Vũ này phản ứng cũng quá lớn sao? Chính là mình đi ra ngoài phiêu kỹ, cũng không quan chuyện của nàng a. Thực sự là chẳng biết tại sao. Bất quá xem xung quanh vây bắt càng ngày càng nhiều người. Tạ Tinh cũng có chút xấu hổ. Chỉ tốt lớn tiếng nói. Chưa thấy qua phu thê cãi nhau à. Ta đi ra ngoài chơi tiểu tam bị lão bà bắt được không được à. Tản. Tất cả giải tán. Thật là. Người chung quanh cười vang bất quá đảo mắt liền tán đi. Tuy rằng đắc tội Du Mộng Vũ. Thế nhưng Tạ Tinh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Người nữ nhân này ở trên đường lớn ở trách chính bản thân tối hôm qua đi ra chuyện. Vạn nhất bị người khác nghe thấy được. Chính bản thân rất khả năng liền phá hủy ở nàng một câu nói bên trong. Không nghĩ tới mới ở cả đêm thoải mái giường lớn, liền bị đuổi ra ngoài. Xem ra mình là ngủ chăn đệm nằm dưới đất liêu. Tuy rằng có thể ra đi tìm đồng phủ. Thế nhưng Tạ Tinh biết mấy ngày nay hắn hay nhất không nên đi ra ngoài. Xem trên đường lớn khắp nơi đều là hải giác điện đệ tử. Hắn liền biết mấy ngày nay đi ra mọi người là hải giác điện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bất quá Du Mộng Vũ này quan điểm Tạ Tinh lại không ủng hộ. Kỹ nữ thế nào chính là bẩn nữ nhân? Chẳng lẽ có người nào trời sinh nguyện ý làm kỹ nữ a? Còn chưa phải là bị ép được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Hơn nữa Tạ Tinh đối với kỹ nữ vẫn duy trì lòng bình thường. Tuy rằng chưa nói tới tôn kính. Thế nhưng cũng chưa nói tới kỳ thị. Thật giống như nhìn người thường bình thường giống nhau. Ở đời trước thời điểm. Hoa hạ cảnh sát động một chút là bắt phiêu kỹ. Quét hoàng và vân vân. Để cho Tạ Tinh nghe thấy được đã cảm thấy áp tâm. Những cảnh sát này không có việc gì chỉ có thể tìm những thứ này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người đáng thương đùa giỡn uy phong. Nhưng là phải biết các nàng chẳng những giải quyết rồi rất nhiều xã hội vấn đề. Còn đã bị cái khác gì dạng ánh mắt. Mà cảnh sát lại hết lần này tới lần khác muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhặt trái hồng mềm bóp một cái. Này trên đường lớn nhiều như vậy kẻ trộm. Cướp đoạt. Lừa bịp tống tiền. Lẫn thì lũng đoạn thị trường cũng không có thấy cái gì cảnh sát đi bắt một cái. Quản một cái. Tạ Tinh thở dài. Này dường như đã rời đi chính bản thân rất xa. Hà tất nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn những thứ này có không có. Xem ra gần nhất mấy đêm thượng đều muốn phải lộ túc đầu đường. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hải giác điện tiếng gió thổi sau khi đi qua. Mới có thể đi ra ngoài. Không lại chính là lần trước cái kia thấp cái tinh tôn, hắn liền ăn không tiêu. lại tìm đến lần trước này quán rượu uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn một trận rượu. Buồn chán trong. Một trận rượu liền uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn một ngày. Không có nhìn thấy đi khất thực lại đây cảm thấy rất là buồn chán. Cũng không có thấy Lâm Hữu Sơn cho hắn tin tức. Lẽ ra Lâm Hữu Sơn này nhất định sẽ tới. Hiện tại ly khai thi đấu còn có 20 ngày. Hắn còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn một đoạn thời gian sao? Lộ Túc đầu đường sự tỉnh. Tạ Tinh không biết đã làm bao nhiêu lần. Chính là ở trên địa cầu cũng thường Lộ Túc đầu đường. Huống chi ở cửu thần cái chỗ này. Không muốn nói Lộ Túc đầu đường. Chính là hiện tại hắn ở trong thành cũng không có ngây ngô mấy ngày nữa. Phần lớn thời giờ đều là không cầm quyền bên ngoài vượt qua. Cũng may Lộ Túc đầu đường người không phải là Tạ Tinh một người. Lạc Thành Lưu Lạc Hán vẫn là rất nhiều. Bất quá những thứ này Lưu Lạc Hán cùng Tạ Tinh bất đồng. Bọn họ chỉ là không có tu luyện người thường mà thôi. Mà Tạ Tinh cũng là một cái tu vi đã tiếp cận tinh vương tên gia hỏa. Lạc Thành sống về đêm tuy rằng không phong phú. Nhưng là lại cũng có thật nhiều người ta lui tới. Đầy đường đều là minh quang thạch làm đèn đóm. Đoán chừng là này vài thiên Lạc Thành muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tổ chức giải thi đấu. Minh quang thạch sử dụng cũng không lớn hạn chế. Tạ Tinh bạch ngày cũng không có tâm tình đi dạo. Chớ nói chi là buổi tối. Nếu mà không phải là đáp ứng rồi Du Mộng Vũ muốn phải giúp nàng mang. Có lẽ hắn tối hôm qua cũng sẽ không đã trở về. Bất quá bây giờ còn muốn chạy lại nhất định sẽ bị giám thị. Một khi phát hiện mình. Dùng hắn bây giờ năng lực. Rất khó nói có thể từ tinh tôn trong tay chạy trốn. Hắn nhưng sẽ không cho là hải giác điện chết mất vài tên tinh tôn cùng tinh vương. Còn sẽ không ra động tinh tôn. Phải biết rằng chính là lần trước hắn lấy đi một khối tài liệu. Cũng dẫn ra tinh tôn. Đương nhiên đó là Tạ Tinh không biết tài liệu kia giá trị mà thôi. Bất quá ở chỗ này cũng tốt. Còn có hơn 10 ngày Lâm Hữu Sơn vậy cũng tới rồi. Hắn có thể hỏi một chút Lâm Hữu Sơn đồ đạc có hay không lấy được. Còn có chính là hiện tại chính là hắn rời đi. Hắn cũng không có thể luyện chế thất phẩm đan thuốc. Hay mở ngoặt tròn vẫn đóng ngoặt tròn là muốn chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn. Để cho Tạ Tinh buồn bực là. Bình thường vậy sửa tinh thành thì đều có tu luyện động phủ cho thuê. Mà Lạc Thành chỉ có chừng 100 cái động phủ. Vẫn chỉ là đối với tinh sư trở lên cao thủ mở ra. Hắn hiện tại nhưng không dám tùy ý bảo lộ tu vi tinh sư trở lên cao thủ đều là bị hải giác điện quản chế. Nhìn có chút Lưu Lạc Hán đã tìm được một phần trống trải địa phương. Trống lên đơn giản trứng bồng. Tạ Tinh mặc dù có trứng bồng. Thế nhưng vậy cũng là chính hắn thiết kế lều lớn mũi. Đều là địa cầu thượng hiện đại hóa sản phẩm. Hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra dùng. Bất quá có hay không trứng bồng, với hắn mà nói thật sự là không có có quan hệ gì. Tạ Tinh tìm cái hẻo lánh địa phương. Ngồi xuống. Tựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này hắn cũng không dám tu luyện. Bất luận cái gì tinh lực ba động đều sẽ khiến hoài nghi. Hắn đang suy nghĩ chính là. Miên Liên đã tới tay. Thế nhưng thất cấp linh thảo chính bản thân lại không nhiều lắm. Cộng thêm ở vài danh tinh vương trên người bắt được thất cấp linh thảo. Có 20 mấy gốc cây. Dư xuống chính là một lò miên lâm đan linh thảo. Mà miên lâm đan hắn cũng không dám tùy tiện liền luyện chế. Ít nhất phải chờ hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra đến sau đó. Hắn mới có thể đi luyện chế. Tuy rằng 20 mấy gốc cây thất cấp linh thảo đối với Tạ Tinh luyện tập mà nói cũng đã được rồi, bất quá tin được để. Thất cấp linh thảo đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá thất cấp linh thảo trên cơ bản chỉ có thể ở tinh vương túi đựng đồ mới có thể lấy được. Chính là giết nhiều như vậy tinh tông. hắn chỉ phải đến hai gốc cây thất cấp linh thảo, vẫn tương đối thông thường hàng sắc. Ai? Nếu mà tái xuất hiện một cái thái cổ bí cảnh thì tốt rồi. Lần này nếu mà xuất hiện thái cổ bí cảnh, hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tận lực đi thu thập linh thảo. Tạ Tinh tin tưởng. Hiện tại hắn dùng một cái lộ túc đầu đường lưu lạc hắn thân phận, là tuyệt đối không ai sẽ để ý. Thế nhưng sự thực cũng là hiện tại đã có một đôi tinh xảo bì ngoa ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại sao là ngươi? Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Du Mộng Vũ. Một khuôn mặt xinh đẹp ngậm xương. Trong mắt còn có một chút mệt mỏi rã rời. Xem ra dường như tìm chính bản thân đã lâu bình thường giống nhau. Vì sao không phải là ta, ngươi không phải là có một cái thân mật sao? Tại sao không đi nàng nơi đó, còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lộ túc đầu đường? Du Mộng Vũ giọng nói rất hướng, dường như tìm được Tạ Tinh chính là vì chế nhạo hắn vài câu bình thường giống nhau. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, không nói gì, hắn hiểu rõ lúc này cùng nàng nói cái gì đạo lý liền cũng là vô ích. Thấy Tạ Tinh không nói lời nào, Du Mộng Vũ càng là giận, dùng chân đá một cái Tạ Tinh. Ngươi tại sao không trở về đáp, ngươi nói a? Tạ Tinh dần dần căm tức, lạnh lùng nói. Du tiểu thư, không có tiền, có thể sao? Hơn nữa ta có đi không phiêu ký chuyện mắc mớ gì tới ngươi, lẽ nào cái chỗ này cũng là của ngươi? Nếu như là, ta liền nhường một chút. Ngươi! Du Mộng Vũ bị lời của Tạ Tinh ế vành mắt bên trong nước mắt chỉ đảo quanh. Nàng cho tới bây giờ còn không có bị loại này khí. Huống chi nàng hay vẫn còn là đường đường một cái tinh sư, cư nhiên chịu một cái tinh giả khí. Tạ Tinh xem trong lòng thở dài. Hắn rất không chịu được chính là nữ nhân khóc. Càng thêm đừng nói là một cái tinh sư nữ nhân. Ngươi đúng lên thê tử ngươi sao? Ngươi nói a, biết rõ loại nữ nhân kia chỉ là muốn tiền của ngươi, ngươi còn đi. Ngươi không phải nói ngươi phải báo đáp ta ăn cứu mạng, như vậy khí ta, sẽ là của ngươi báo đáp sao? Du Mộng Vũ vốn nhìn xem Tạ Tinh làm bộ đáng thương tựa vào góc tường. Mấu tính tâm đại phát. Thế nhưng tên này chỉ cần câu nói đầu tiên làm cho nàng hiểu rõ tên này là tự làm tự chịu. Tạ Tinh không có cách nào, chỉ có thể đứng lên nói. Được rồi. Ta không nên cùng ngươi ở đây trên đường lớn tranh cãi. Này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng hay không lên thê tử ta. Trong lòng ta đều biết. Về phần báo đáp chuyện của ngươi. Tạ Tinh thật muốn nói, ta sớm báo đáp qua, không phải là ta, ngươi khuya ngày hôm trước đã bị người phân. Bất quá này nói lại không thể nói ra được, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Đó là bởi vì ngươi không cho ta theo ngươi cùng nhau a. Bởi vì ta phiêu kỹ. Ngươi cảm thấy ta ô uế. Không xứng đi làm mẫu ngươi nhận biết cái kia luyện đan sư. Lẽ nào cái này cũng trách ta. Hơn nữa, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi một cách mang, cũng không phải là bán mình cho ngươi. Tốt, ta đã hiểu, ngươi bây giờ nếu đáp ứng rồi ta giúp ta chuyện này, vậy hãy theo ta lại đây. Thẳng đến giúp hết chuyện này mới thôi. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá bây giờ còn không có hỗ trợ trước. Ta hy vọng ngươi có thể giữ mình trong sao. Ta không thích để cho một cái như vậy nam nhân giúp ta. Du Mộng Vũ thanh âm bỗng nhiên lần thứ hai trở nên vắng lặng, nói xong xoay người rời đi. Tạ Tinh bất đắc dĩ thở dài. Nếu không thích liền thay đổi người đi thôi. Móc ra thẻ đỏ không phải út. Này còn không đơn giản. Thế nhưng nàng hình như nhận định chính bản thân bình thường giống nhau. Thật là muốn chết. Bất quá Tạ Tinh cũng không có nói tiếp nói cái gì đến để cho Du Mộng Vũ tức giận. Điểm ấy phong độ hắn vẫn phải có. Huống hồ. Ở tại khách sạn trên giường lớn. Quả thực muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn so với ở đầu đường lộ túc tốt hơn nhiều. Du Mộng Vũ trong lòng phi thường vô cùng tức giận. Thế nhưng nàng lại không có cách nào lại hướng Tạ Tinh phát ra ngoài. Đúng vậy. Người ta đi ra ngoài phiêu kỹ. Dùng cũng là của mình tiền. Mắc mớ gì đến nàng. Thế nhưng nàng chính là tức giận, không có lý do gì. Hơn nữa nếu này Tạ Ơn Càng đều đi ra ngoài tìm kỹ nữ, tại sao mình còn muốn cho hắn hỗ trợ? Tuy rằng lời này là Tạ Tinh chính miệng nói ra được. Thế nhưng ở Du Mộng Vũ cảm giác ở giữa. Chính là cảm thấy hắn sẽ không. Hắn cho cảm giác của nàng rất là an toàn. Hơn nữa lần thứ hai gặp phải hắn thời điểm. Nàng đã cảm thấy hẳn là tìm hắn hỗ trợ. Hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đến giúp chính bản thân. Này hoàn toàn là một trận cảm giác. Là năm ấy nghe hắn sướng cho vợ hắn nghe này thủ chuyện lãng mạn nhất sau đó một loại cảm giác. Hơn nữa nàng ngoại trừ Tạ Ơn Càng bên ngoài còn thật không có rất quen thuộc nam tử có thể giúp được chuyện này. Nhìn Tạ Tinh đi theo lại đây, Du Mộng Vũ tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Mới một năm trong phải nhanh nhạc Nga thế giới không có bò không đi qua đỉnh núi. Chương 189 Thất phẩm thuốc vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Người vào khách sạn. Du Mộng Vũ nhìn xem đều không nhìn xem Tạ Tinh liếc mắt. Xoay người liền trở về phòng của mình đi. Ở một khắc trước trong lòng nàng còn đang suy nghĩ. Mình là không phải là thật quá đáng ở trên đường lớn mắng hắn. Hơn nữa hiện ở trong thành ngoài thành đều có hải giác điện người đang tra rõ. Nếu mà lúc này ra khỏi thành, hắn nhất định sẽ bị bắt lại. Cho dù là giết lầm, đều là có khả năng. Nghĩ đến Tạ Ơn Càng có khả năng ra khỏi thành. Du Mộng Vũ tâm lần nữa nhéo lên. Lúc này ra khỏi thành, tuyệt đối là bị tra xét lại tra. Hải giác điện chết mất hai danh tinh vương, chuyện này còn phải. Nghĩ đến đây nàng liền cũng ngây ngô không được. Muốn lập tức đem Tạ Tinh tìm ra. Nhưng cuối cùng phát hiện hắn ngồi góc tường thời điểm. Lại cảm thấy tên này thương cảm lại thật đáng giận. Vốn định cứ tính như thế. Để cho hắn trở lại ở khách sạn. Né qua một kiếp này. Không có nghĩ tới tên này nói cư nhiên có thể tức chết người. Mặc dù có lòng không đi quản hắn. Nhưng là vừa sợ tên này vọng chết đầu đường. Hoặc là chính bản thân còn cần hắn hỗ trợ sao. Du Mộng Vũ chỉ có thể dùng lý do này mà nói phục chính bản thân. Cho nên sau khi trở về. Nàng hạ quyết tâm. Không để ý đến hắn đáp lại tên này. Nhìn hắn có thể thế nào. Tạ Tinh ngược lại không có thế nào. Du Mộng Vũ lại ngồi không yên. Tròn 16 ngày. Tạ Tinh đều không có xảy ra một lần gian phòng. Hắn thật giống như chết ở bên trong phòng bình thường giống nhau. Vốn là muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đi ra chịu nhận lỗi. Sau đó nàng sẽ giả bộ rộng lượng quên đi. Thế nhưng từ khi cái kia Tạ Ơn Càng lần trước sau khi trở về, vẫn đem chính bản thân nhốt ở trong phòng mặt. Không biết đang làm cái gì. Này còn chưa phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất, hắn chính là một cái tinh giả căn phòng. Thần trí của mình cư nhiên quét không đi vào. Lúc nào cũng bị một tầng đồ đạc chặn bình thường giống nhau. Thậm chí có vài lần nàng muốn phá cửa mà vào. Nhưng là vừa sợ hắn đang tu luyện. Như vậy đột nhiên vọt vào. Vạn nhất tu luyện ra sai. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Du Mộng Vũ cấp bách như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng không biết. Hắn đang ở bên trong phòng luyện đan. 23 gốc cây thất cấp linh thảo. Đã bị hắn luyện chế 11 gốc cây. Bất quá cuối cùng này 11 gốc cây linh thảo chỉ là luyện chế tứ lô đan thuốc. Bởi vì một phần chủ yếu tài liệu mặc dù là thất cấp linh thảo. Thế nhưng một phần phối liệu hay vẫn còn là lục cấp linh thảo. Lục cấp linh thảo. Tạ Tinh còn có bó lớn tồn tại. Bất quá để cho Tạ Tinh mừng rỡ là, mặc dù ngay cả tiếp theo thất bại tam lô, thế nhưng thứ tư lô lại thiếu chút nữa thành công rồi. Hắn hiện tại có lòng tin đem thứ năm lô đan thuốc luyện chế thành công. Hơn nữa hắn luyện đan kỹ thuật. Chỉ cần luyện chế thành công một lò đan thuốc, phía sau liền không có vấn đề gì. Dưới so sánh, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn luyện chế tam phẩm đan thuốc. Tứ phẩm đan thuốc đều phải cần mấy chục lô mới có thể. Hiện tại hắn đã thật thật tại tại cảm nhận được đối với luyện đan quen biết cùng hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn. Luyện đan ngoại trừ đan quyết, đan hỏa, thần thức bên ngoài, chủ yếu nhất chỉ dùng để tâm đi cảm thụ. Mà những thứ này thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn không hiểu. Chỉ biết là quen tay hay việc. Cũng may cấp thấp linh thảo còn nhiều. Mà cao cấp linh thảo nếu mà lại dùng quen tay hay việc biện pháp, còn không biết lãng phí bao nhiêu. Điều này cũng làm cho hắn hiểu. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn luyện chế đan thuốc vì sao thượng đẳng đan thuốc nhiều. Mà hạng nhất đan thuốc ít nguyên nhân. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn luyện đan đến cực hạn thời điểm. Thậm chí lò luyện đan ở giữa hỏa diễm một cái hỏa hoa. Thậm chí mỗi một loại tài liệu mỗi một loại hình tạp chất. Hắn đều có thể hiểu rõ vu tâm. Tạ Tinh hiểu rõ. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn có thể triệt để hiểu rõ đạo lý này thời điểm. Hắn chính là cửu phẩm thuốc vương. Bất quá bây giờ hắn đã hiểu rõ. Cửu phẩm thuốc vương không phải là dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn quen tay hay việc liền có thể tạo nên. Mà là chân chính dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn tâm cảm ứng cùng một loại rất mơ hồ vết tích đi tạo nên. Thứ năm lô thất phẩm đan thuốc. Tạ Tinh luyện chế là đang lộ đan. Đây là một loại có thể cung cấp cho tinh vương cùng tinh tôn tu luyện đan thuốc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh thông qua phía trước tứ lô đan thuốc lính ngộ tâm thần đi cảm ứng. Mà không phải thuần túy dùng thần thức đi quan sát thời điểm. Hắn phát hiện thứ năm lô đan thuốc trở nên đơn giản. Ở tâm thần của mình ý thức phía dưới. Tinh luyện. Hóa tan. Ngưng tụ. Tụ linh. Ngưng hình, thành đan, cư nhiên trở nên dễ dàng hơn. Khi mở ngoặc tròn làm, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn. Vài tiếng thanh minh, Tạ Tinh lấy lại bình tĩnh. Tử sắc lò luyện đan bên trong bất ngờ có 12 khối thất phẩm đang lộ đan. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ ở giữa. Không nghĩ tới hắn này một lò chẳng những thành công rồi, còn chiếm được 12 khối đan thuốc. Thậm chí còn là thượng đẳng thất phẩm đan thuốc. Thở dài một hơi. Tạ Tinh cảm thấy một loại sâu đậm mệt mỏi. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn dụng tâm đi luyện đan. Lại như vậy mệt mỏi rã rời. Nhìn một chút. Tuy rằng hắn luyện đan cảm giác thời gian từng không nhiều lắm. Thế nhưng sự thực là cư nhiên lại đi qua 2 ngày. Xem ra hắn còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Bất quá hiểu mình đã là thất phẩm thuốc vương thời điểm. Hưng phấn trong lòng cũng là khó có thể danh trạng. Phải biết rằng thất phẩm cùng lục phẩm thuốc vương mặc dù là chênh lệch cấp 1. Thế nhưng ở giữa chênh lệch cũng là tương đương to lớn. Tuy rằng hắn chỉ là luyện chế ra một lò thất phẩm đan thuốc. Thế nhưng Tạ Tinh có lòng tin hiện tại chính là hắn cùng cái khác thất phẩm thuốc vương so đấu luyện đan. Hắn tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì hắn thành đan tỷ số nói ra không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Bang bang. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Tinh thần thức quét một cách đứng ở cửa vào lo lắng Du Mộng Vũ. Lòng nói nữ nhân này thì thế nào. Chính bản thân gần nhất đều một mực gian phòng luyện đan. Nàng lại có chuyện gì. Đây đã là ngày thứ 18. Có nữa 2 ngày chính là môn phái thi đấu lúc. Thế nhưng Tạ Tinh căn phòng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Hắn chính là một cái tinh giả, đâu cần gì bế quan các loại. Cho nên nàng rốt cuộc nhìn không được, lại đây gõ cửa. Ngươi lại có chuyện gì? Tạ Tinh mở cửa, buồn bực nhìn đứng ở cửa Du Mộng Vũ. Lòng nói nếu không phải mình trận pháp có cách âm công năng, thật đúng là bị nữ nhân này chuyện xấu. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi hơn 10 ngày đều không được, có chút bận tâm. Lời của Du Mộng Vũ để cho Tạ Tinh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhìn xem Tạ Tinh dường như thần tình rất là mệt mỏi, Du Mộng Vũ bộc phát lo lắng vừa rồi có đúng hay không là mình ảnh hưởng tu luyện của hắn. Lúc này nàng đã quên nàng là một cái tinh sư, đối mặt con kiến hôi tinh giả là không cần dùng loại thái độ này. Ta không có chuyện gì, ngươi có việc gì thế? Tạ Tinh khoát tay áo. Du Mộng Vũ liền vội vàng nói. Ta cũng không có chuyện gì. Chỉ là còn có 2 ngày liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải tỉ thí. Ta ngày hôm nay liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải đi sư môn nơi đó hội hợp. Tạm thời ngươi một cách người ở nơi này. Nga, được rồi, ngươi trong phòng tại sao có thể che đậy thần thức của ta? Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tỉ thí sao? Tạ Tinh lòng nói này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Nhớ lại Du Mộng Vũ nói, xuất ra một cái trận bàn đưa cho nàng nói. Ngươi nói là cái này sao? Du Mộng Vũ nghi hoặc tiếp nhận Tạ Tinh đưa tới trận bàn. Hơi thêm kiểm tra. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng thấy rõ ràng là vật gì thời điểm. Tay run một cái. Thiếu chút nữa đem trận bàn vứt trên mặt đất. Bất quá lập tức liền mừng rỡ kêu lên. Lục cấp trận bàn. So với thượng phẩm linh khí còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải vật chân quý a. Lại còn là phòng ngự trận bàn. Ngươi là từ đâu đến lấy được? Ngươi thích liền lấy đi thôi, thứ này ta còn nhiều. Tạ Tinh không đếm xỉa tới nói. Cái gì? Nếu như nói vừa rồi cái này trận bàn Du Mộng Vũ không có bị hù dọa. Thế nhưng Tạ Tinh những lời này lại đem nàng dọa sợ. Cái gì gọi là lục cấp trận bàn hắn còn nhiều. Cẩn thận nhìn một chút bốn phía, Du Mộng Vũ lần thứ hai đem Tạ Tinh kéo vào gian phòng của nàng. Lúc này mới cẩn thận nói với Tạ Tinh. Ngươi lời này nhưng không nên đi ra ngoài loạn nói a. Không cẩn thận lại mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn muốn mạng của ngươi. Phải biết rằng lục cấp phòng ngự trận bàn thế nhưng bảo bối. Ngươi nhưng nhìn vạn muốn thu giấu kỹ a. Cầm đi sao? Nói xong đem trận bàn đưa cho Tạ Tinh. Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn. Tạ Tinh ngạc nhiên nhìn thoáng qua Du Mộng Vũ. Du Mộng Vũ tức giận nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Thứ này quá chân quý. Chính ngươi giữ đi. Bất quá ta kiến nghĩ ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn ở nhiều người địa phương dùng. Bởi vì tu vi của ngươi quá thấp. Tạ Tinh lại lấy ra 2 cái lục cấp trận bàn nói. Ta là thật rất nhiều a, ngươi rốt cuộc muốn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn. A, ngươi thế nào nhiều như vậy lục cấp trận bàn? Du Mộng Vũ đoạt lấy Tạ Tinh trận bàn, gấp giọng hỏi. Những thứ này trận bàn đương nhiên là Tạ Tinh chính bản thân luyện chế. Đôi khi hắn ghét bỏ mỗi lần bố trí trận pháp quá chậm. Liền luyện chế mấy cái phòng ngự trận bàn. Nếu mà không phải là không có luyện chế khốn trận trận bàn. Lần trước hắn cũng không cần chính bản thân đi bố trí trận pháp vây khốn 2 cái tinh vương. Ta tiến vào một cái thượng cổ đồng huyệt, bên trong chiếm được một cái túi đựng đồ có mấy thứ này. Tạ Tinh thản nhiên nói. Dường như loại này kỳ ngộ với hắn mà nói có cũng được không có cũng được bình thường giống nhau. Cái gì, ngươi lại có loại này kỳ ngộ? Mau nói cho ta biết bên trong còn có cái gì đồ đạc. Du Mộng Vũ tuy rằng nghe sư phụ nói về một phần thượng cổ đại năng giả lưu lại kỳ chân dị bảo. Thế nhưng nàng người quen biết ở giữa. Dường như cũng không có người nào đã từng đạt được loại này kỳ ngộ. không nghĩ tới trước mắt tinh giả này cư nhiên chiếm được. Thực sự không biết hắn đi rồi cái gì vận khí. Tạ Tinh tháo xuống trên lưng đeo lấy túi đựng đồ đưa cho Du Mộng Vũ nói. Đều ở bên trong này, ngươi cầm xem một chút. Du Mộng Vũ theo bản năng tiếp nhận túi đựng đồ. Thần thức quét đi vào. Bên trong đều là một phần bình ngọc. Còn có một món nội giáp. Tiện tay đem ra. Lập tức khuôn sắc mặt đại biến. Trung phẩm linh khí nội giáp. Du Mộng Vũ thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Mới tuyết đan tứ phẩm đan thuốc. Tinh sư tu luyện cần đan thuốc, hạng nhất. Lại có tam bình. Có thể nói này tam bình đan thuốc chỉ cần cho nàng hai bình. Nàng liền tuyệt đối có thể ở đoạn trong thời gian tu luyện tới tinh sư đỉnh phong. Tường vân đan hai bình, ngũ phẩm đan thuốc. Tinh tông dưới có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực. Tuyệt đối là đồ tốt quy nguyên đan chữa thương thánh đan. Lại là ngũ phẩm đan thuốc cuối cùng mở ra cái chai. Lại có hai khối tịch linh đan. Trời ạ! Tịch linh đan a, có thể cho tinh sư thăng cấp đến tinh tông đan thuốc. Vô giá vật. Những thứ này đan thuốc quả thực chính là vì nàng Du Mộng Vũ lượng thân định tố. Nàng cảm giác mình cầm đan thuốc tay đã đang phát run. Cho tới bây giờ cũng không có một ngày. Nàng đã biết nhiều như vậy chân quý đan thuốc. Thậm chí những thứ này đan thuốc còn ở trên tay của nàng. Còn có trung phẩm linh khí nội giáp. Một lúc lâu, Du Mộng Vũ mới phản ứng lại, vội vàng đem đan thuốc để vào túi đựng đồ đưa cho Tạ Tinh nói. Ngươi lá gan cũng quá lớn, ngươi biết trong này là cái gì không? Vô số người không muốn sống đều muốn phải cướp đoạt đồ đạc, ngươi cư nhiên tùy tiện liền cho người khác nhìn xem. Ngươi còn muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn không muốn sống nữa. Tạ Tinh theo bản năng cười một cái nói. Ngươi cũng không phải người khác, hơn nữa cũng là ngươi yêu cầu nhìn a. Ngươi nếu quả như thật vì những vật này muốn giết ta cũng tùy vào ngươi. Tạ Tinh phía trước nửa câu còn để cho Du Mộng Vũ đắc ý một cái. Thế nhưng phía sau nửa câu, quả thực làm cho nàng lại buồn bực. Sau này mấy thứ này đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn cầm bất luận kẻ nào nhìn xem. Không muốn nói người khác. Chính là ta đều động tâm. Nếu như là người khác, ngươi sớm mất mạng. Biết không? Tạ Tinh khoát khoát tay nói. Mấy thứ này đối với ta không có ít lợi gì chỗ. Ngươi đã động tâm, ngươi liền lấy đi thôi. Không quan hệ. Liền tặng cho ngươi được rồi, coi như báo đáp ăn cứu mạng của ngươi. Ta phải đi tu luyện, sau này không có việc gì đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn lúc nào cũng đến gõ cửa của ta. Chương 190. Lúc trước đột phá. A chớ. Du Mộng Vũ thấy Tạ Tinh muốn đi cấp bách muốn kéo lại Tạ Tinh. Bỗng nhiên cổ tay nàng thượng truyền tin ngọc phù lóe lóe. Du Mộng Vũ kéo Tạ Tinh còn không có phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng đi Tạ Tinh trên người dựa vào một chút. Một loại dễ ngửi thiếu nữ mùi thơm của cơ thể truyền đến. Mềm mại dựa vào mở ngoặt tròn kháo đóng ngoặt tròn ở trên người rất thoải mái. Tạ Tinh cúi đầu xem Du Mộng Vũ tuyết trắng cần cổ. Còn có bầu ngực hai luồng cao vót. Hắn cư nhiên nhìn không được nổi lên phản ứng. Trước đây cùng với Diệp Nhu thời điểm cái loại cảm giác này lại đột nhiên nảy mầm. Thứ gì? Du Mộng Vũ còn không có phản ứng qua đến mình đã là tựa vào Tạ Tinh trong lòng. Lại cảm thấy phía dưới có cái gì chỉ vào. Theo bản năng nhìn xuống nhìn xem thấy Tạ Tinh phía dưới đâm lên lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không phải là vô tri Diệp Nhu. Gia tộc xuất thân Du Mộng Vũ mặc dù không có trải qua loại chuyện này. Thế nhưng sớm hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Phi. Một tiếng đem Tạ Tinh đẩy ra. Khuôn mặt thẹn thùng phấn hồng tức giận mắng một tiếng. Ngươi thực sự là một cái hạ lưu bại hoại. Tạ Tinh lúc túng sờ sờ mũi. Chuyện này thật sự là trách chính hắn. Ai bảo hắn không nhịn được phản ứng đâu nè. lòng nói ca nên là Sử Nam đâu nè. Nếu không thật đúng là không nhất định chống lại ngươi dụ hoạt. Hoàn hảo có trước đây có Diệp Nhu vành tai và tóc mai chạm vào nhau giúp hắn rèn đúc qua. Bất quá Tạ Tinh cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục ngây ngô nơi này. Nhanh chóng xoay người đẩy cửa đi vào. Oành một cái khép cửa phòng lại. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Du Mộng Vũ càng là xấu hổ cùng hối hận. Mình tại sao không nghĩ qua là đụng vào trên người của hắn đi. Cái này hạ lưu bại hoại đối với loại chuyện này thật đúng là thói quen. Di được rồi, trong tay túi đựng đồ còn không có trả lại cho hắn. Mộng Vũ sư muội, ngươi tại sao không trở về ta tin tức? Ngươi ở nơi này làm gì? Sư phụ cùng sư thúc đã chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn thật lâu. Chúng ta trở lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thương lượng một chút cuộc tranh tài chuyện. Ngươi cầm trong tay một cái túi đựng đồ làm gì? Giữa lúc Du Mộng Vũ đang do dự có đúng hay không tiếp tục gõ cửa thời điểm, lại chạy tới một cái mặt trái xoan nữ tử. Mộng Trúc sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nga, cái này, không có gì, là một người bạn đưa đồ đạc. Nói lấy Du Mộng Vũ liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem túi đựng đồ thu lại. Tình lang đưa. Nhanh cho ta xem. Nói đến đây mặt trái xoan nữ hài liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đến đoạt. Bất quá Mộng Vũ tay nhanh 138 đọc sách võng. Lập tức liền thu vào. Mộng Trúc thần thức quét ra đi. Nàng biết nếu Mộng Vũ đồ đạc còn cầm ở trên tay. Đã nói lên nàng tình lang vẫn chưa đi. Nàng lập tức liền thấy Tạ Tinh. Tạ Tinh còn không có lấy thêm ra trận bàn bố trí trận pháp. Mộng Trúc một cách liền thấy hắn. A, không thể nào, chính là đối diện trong phòng người này. Tốt, sư muội, ngươi bây giờ cư nhiên cùng người song túc song phi. Nhanh cho ta xem, nếu không ta liền tuyệt đối muốn nói cho sư phụ. Bất quá ta nói sư muội, ánh mắt của ngươi dường như cũng quá kém một chút sao. Người này hình như chỉ là một tinh giả mà thôi. Ngươi muốn cũng đừng nghĩ các ngươi Du gia đám kia đồ cổ sẽ đồng ý. Ta trước đem hắn gọi ra hỏi một chút nhìn xem. Mộng Trúc cười hì hì nói xong, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đi gõ Tạ Tinh cửa phòng. Du Mộng Vũ sợ đến nhanh chóng lôi kéo Mộng Trúc nói. Đi thôi, chậm, sư phụ muốn nói. Nói lấy lôi kéo này mặt trái xoan nữ tử liền đi xuống lầu. Hiện tại biết chậm. Ngươi ở nơi này ở nhiều ngày như vậy, đều cho ngươi vài lần tin tức, ngươi thế nào còn không quay về. Nếu không phải là ta chủ động tới tìm ngươi, còn không biết ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn tới khi nào. Được rồi, hắn đưa cho ngươi là vật gì à? Mộng Trúc một đường đi còn một đường chế nhạo Du Mộng Vũ. Bất quá thời khắc không quên hỏi Du Mộng Vũ nhận được đồ đạc. Tặng rồi mấy viên tịch linh đan cho ta, xong chưa? Du Mộng Vũ không vui nói. Thiết, không nói thì thôi. Này ngày đi hỏi một chút đó của ngươi cái tình lang. Mộng Trúc tự nhiên sẽ không tin tưởng một cái tinh giả sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đưa tịch linh đan cho sư muội. Đây cũng quá qua chuyện vu vơ. Lần này Cửu Châu môn phái thi đấu muốn tiến hành hai cái tháng sau. Tham gia tinh cấp bình định môn phái chủ yếu là 6 sao dưới tông môn. Yêu Nguyệt Cốc làm thất tinh tông môn tham gia chỉ là tham gia sư bảng cùng tông bảng giải thi đấu mà thôi. Du Mộng Vũ cuộc so tài thứ nhất ở 3 ngày sau. Cũng chính là giải thi đấu bắt đầu ngày thứ 2. Ra mắt sư môn trưởng bối sau đó. Du Mộng Vũ về đến phòng lần thứ hai xuất ra túi đựng đồ thời điểm. Trong lòng còn đang ở thẳng thắn loạn khiêu mở ngoặc tròn nhảy đóng ngoặc tròn. Nàng mặc dù là thất tinh môn phái nội môn đệ tử. Thế nhưng cái túi đựng đồ này trong đồ đạc làm cho nàng quá mức kinh hãi. Chính là kém nhất mới tuyết đan đối với sư môn của nàng mà nói cũng là vô cùng trân quý. Chính là nàng hàng năm cũng bất quá tài trí đến tam khối mà thôi. Nhưng là bây giờ một cái chính là tam bình. Nàng cầm lấy trung phẩm linh khí hộ giáp, mặc dù biết thứ này nàng không thể nhận thế nhưng thực sự nhìn không được tâm động. Mặc dù biết linh khí ít nhất phải đến tinh sư hậu kỳ mới có thể sử dụng. Nhưng khi nàng cởi áo khoác, đem tinh xảo hộ giáp mặc vào thời điểm, mới phát hiện này linh khí hộ giáp thậm chí ngay cả tinh sư sơ kỳ nàng cũng có thể sử dụng. Chỉ cần luyện hóa một chút là được rồi. Nếu mà không phải là đã gặp một lần, nàng thiếu chút nữa lại kêu thành tiếng. Biết ba ngày sau là của nàng thi đấu, mà thứ này lại là tạ ơn càng cho. Hắn quả thực không dùng được. Hơn nữa này hộ giáp hình thức hay vẫn còn là nữ thức. Không bằng trước mặt vào rồi lại nói. Không biết hắn tới cùng ở địa phương nào gặp phải thượng cổ đồng phủ, làm sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt. Du Mộng Vũ luyện hóa hộ giáp sau đó, xuất ra mới tuyết đan. Nhìn một chút bây giờ không có nhìn xuống. Như vậy phẩm chất đều rất tốt đẹp mới tuyết đan. Nàng trước đây còn không có thấy qua. Ngẫm lại thi đấu sắp tới, khắp nơi một viên phóng vào trong miệng, thuốc lực hoa nở đến, mênh mông linh lực dâng lên. Du Mộng Vũ tính thủ đan điền, tự động bắt đầu rồi tu luyện. Mộng Vũ làm sao vậy? Thế nào ở bên ngoài đã lâu cũng không có điều quân trở về cánh cửa. Lần này vội vã trở lại một cách liền núp ở gian phòng không trở ra. Nàng làm thứ gì? Ngày mai sẽ phải so tài a. Một cái vòng tròn khuôn mặt nữ hài nhìn Du Mộng Vũ đã đóng chặt hai ngày căn phòng, lầu bầu một tiếng. Các ngươi liền không cần nói nhiều. Mộng Vũ sư muội đã có tình lang. Nàng nói không chừng ở trong phòng nhìn xem nàng tình lang đưa đồ đạc cũng không nhất định. Mộng Trúc lanh mồm lanh miệng đã nói ra. Thực sự a, là ai a, cư nhiên có thể vào Mộng Vũ tuệ nhãn. Được rồi, đưa là vật gì a? Ta không biết, ta chỉ nhìn thấy tặng rồi một cái túi đựng đồ, bên trong là cái gì, Mộng Vũ chính là không chịu nói. Giữa lúc mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên Mộng Vũ căn phòng một trận tinh lực ba động truyền đến. Cuối cùng cư nhiên tạo thành một cái vòng xoáy. Đây không phải là lúc tu luyện tinh lực ba động, này lại là đột phá thì tinh lực ba động. Đang nói chuyện vài tên nữ hài xứng sờ nhìn chằm chằm Mộng Vũ căn phòng. Các nàng không nghĩ tới Du Mộng Vũ cư nhiên ở thi đấu trước một ngày đột phá. Cái kia, Mộng Vũ sư tỷ hình như tiến vào tinh sư mới không tới 2 năm sao? Tại sao lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đột phá? Một cách niên cấp nhẹ nhàng nữ hài nói. Còn lại vài tên nữ hài còn không có tới cùng trả lời. Một đạo thân ảnh đã rơi vào Mộng Vũ cửa gian phòng. Nhìn nghị luận vài cô gái nói. Là ai đang đột phá? Mộng Vũ sao? Tới là một người hơn 30 tuổi ăn mặc đạo cô nữ nhân thứ nhất là vội vàng hỏi. Ở đây mấy người đều biết này nữ đạo sĩ chính là Mộng Vũ sư phụ áo lam. Đều tiến lên chào nói. Khởi bẩm sư thúc, chính là Mộng Vũ căn phòng, hẳn là Mộng Vũ sư muội đang đột phá. Xem ra rèn luyện đối với nàng vẫn có hiệu quả nhất định. Ta ngày hôm trước nhìn xem nàng thì, nàng tu vi còn đang ở sơ kỳ không xa. Không nghĩ tới mới vài ngày liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đột phá đến trung kỳ. Tốt, tốt, tốt. Này nữ đạo sĩ nói liên tục mấy cái chữ tốt. Liền đứng ở Mộng Vũ cửa gian phòng. Cư nhiên giúp đồ đệ của mình bắt đầu hộ pháp. Rất nhanh lại nữa rồi hai tên nữ tử. Một người tuổi hơi lớn. Một gã khác cũng là hơn 30 tuổi nữ tử. Cho nhau hỏi sau đó. Cư nhiên đều đứng ở Mộng Vũ cửa gian phòng. Lại là 2 canh giờ sau đó. Du Mộng Vũ ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt. Không nghĩ tới này mới tuyết đan hiệu quả tốt như vậy. So với mình nguyên lai dùng được rồi vài lần cũng không chỉ. Nàng thì đã là tinh sư trung kỳ. Cảm thụ một cách tăng gấp bội tinh lực. Du Mộng Vũ chợt nhớ tới mình không biết tu luyện mấy ngày, thi đấu có còn hay không bắt đầu. Liền vội vàng đứng lên mở cửa, lại phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ sư phụ cùng mấy vị sư thúc. Du Mộng Vũ túi đựng đồ đương nhiên là Tạ Tinh cố ý chuẩn bị. Mấy thứ này với hắn mà nói thực sự không tính là cái gì. Thế nhưng đối với Du Mộng Vũ thậm chí là có thể thay đổi cả đời đồ đạc. Linh khí hộ giáp hắn luyện chế không ít. Đều là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn ấu tinh. Diệp Như cùng Lá Xương chuẩn bị. Tùy tiện cầm một món cho Du Mộng Vũ cũng không có gì. Về phần Tịch Linh Đan hắn chí ít còn có vài bình. Phải biết rằng, hắn tu luyện vẫn cầm cái này đan thuốc khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn cơm ăn. Tuy rằng giải thi đấu đã bắt đầu rồi, thế nhưng Tạ Tinh nhưng không có đi quan sát, hắn đang tiếp tục bế quan luyện đan. 6 ngày sau đó, hắn lần thứ 2 luyện chế tứ lô đan thuốc. Toàn bộ thành công. Cuối cùng một lò tuy rằng chỉ điểm bát khối đan thuốc. Thế nhưng đan thuốc phẩm cấp đã đạt đến hạng nhất. Cho tới bây giờ, hắn mới đúng là một cái thật thật tại tại thất phẩm đan vương. Hoặc là nói là thất phẩm thuốc vương. Miên Lâm đan hắn nhưng không có hiện tại liền luyện chế. Ai biết có thể hay không có người cảm giác được miên liên khí tức. Hơn nữa khách sạn này luyện chế miên lâm đan cũng quá không an toàn. Cái khác đan thuốc quấy dày một cái không có thành công thì thôi. Thế nhưng miên lâm đan lại quan hệ đến hắn có được hay không tiến giai đến 3 sao vấn đề. Là tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện. Du Mộng Vũ chưa có trở về. Tạ Tinh phỏng chừng nàng ra đi tham gia giải thi đấu. Vốn Tạ Tinh dự định lập tức liền ra khỏi thành tìm kiếm địa phương luyện chế miên lâm đan. Nhưng vẫn là đi hiện trường nhìn một chút thi đấu. Lâm Hữu Sơn vẫn không có tin tức cho Tạ Tinh. Tạ Tinh hoài nghi hắn khẳng định xảy ra chuyện gì. Nếu không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bắt đầu cửu bàn ngày. Nếu không có tới cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Bất quá Tạ Tinh đã quyết định không đợi hắn. Nhìn xem một hồi thi đấu, hắn liền lập tức rời. Du Mộng Vũ thi đấu, Tạ Tinh không nhìn thấy. Bất quá hắn biết có bản thân hộ giáp. Nàng chính là không địch lại. Bảo trụ không bị thương nặng hẳn là vẫn là có thể. Bất quá Tạ Tinh lại nhìn thấy mấy cái người quen. Lãnh Lăng Xương, nghe nói là Thiên Nhai môn đệ tử. Mấy năm trước nàng hay vẫn còn là tinh đem đỉnh phong. Hiện tại thì đã là tinh sư trung kỳ. Bất quá nàng xuất thủ quả nhiên lợi hại. Tạ Tinh thấy một danh tinh sư hậu kỳ cư nhiên thua bởi nàng dưới kiếm.